Bạn đang nghe truyện Ma Đầu Vô Sĩ, chương 41-50, tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Bà, như ngươi vậy ngủ được sao? Dương Tiểu Thiên hỏi trong ngực xinh đẹp thuộc phụ bà Phượng Tư Linh. Phượng Tư Linh trên người trận kia trận mùi thơm để cho Dương Tiểu Thiên tiểu huynh đệ càng thêm cứng rắn. Đồng thời cố ý sẽ lại đem vật kia tại Phượng Tư Linh khe háng loạn đụng phải hai cái. Đặt tại bụng cái tay kia hơi tăng thêm một phần lực độ, mà đặt ở Phượng Tư Linh đầu nơi cánh tay cũng vậy một cái dùng sức sẽ lại đem Phượng Tư Linh đầu ôm đi lồng ngực của mình. Này trống ra bàn tay theo cánh tay vận động mà vô tình chạm đụng một cái Phượng Tư Linh trước ngực rất tròn ngọn núi đầy đặn, mặc dù chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, thế nhưng này cực đại to thẳng cảm giác để cho Dương Tiểu Thiên thiếu chút nữa phát điên hẳn lên. Còn kém như vậy một chút điểm liền mất lý trí trực tiếp sẽ lại đem bà Phượng Tư Linh ấn ở dưới giường. Phượng Tư Linh trước ngực bị bàn tay kia trong nháy mắt tiếp xúc, thiếu chút nữa làm cho nàng mất hồn phách, may là Tôn Nhi Dương Tiểu Thiên hỏi vấn đề, nếu không này không tiếng động cảm giác càng thêm để cho Phượng Tư Linh chịu không nổi tạm được sao, ngủ đi, Thiên Nhi. Lúc này, bên cạnh thanh âm chẳng những không có giảm nhỏ, trái lại càng lúc càng lớn tiếng, dựa theo Phượng Tư Linh kinh nghiệm. Người bên cạnh hẳn là đang tu luyện đáy giường các loại song tu võ công. Tôn Nhi ngủ không được a, thanh âm kia quá lớn, hơn nữa nghe là lạ, như là hai nữ nhân phát ra, bà, ngươi nói các nàng có phải là bị bệnh hay không a? Dương Tiểu Thiên giả vờ ngây thơ nói, nếu đã trò chuyện, trước hết dùng từ nói khiêu khích một cái bà Phượng Tư Linh rồi hãy nói chuyện đồng thời, tiểu huynh đệ kia không cảm thấy lại đang Phượng Tư Linh khe hán loạn đụng phải vài cái. Ha ha! Nghe được Dương Tiểu Thiên nói, Phượng Tư Linh kiều nở nụ cười, ngươi cái này nhỏ tinh linh, thực sự là ngạc nhiên cổ quái, đâu đến nhiều như vậy ngụy biện. Các nàng không phải là sinh bệnh, ấn ta phỏng chừng hẳn là đang tu luyện võ công gì sao? Dương Tiểu Thiên này lửa nóng đồ đặc thực sự để cho Phượng Tư Linh cảm thấy khó chịu, không thể làm gì khác hơn là đang nói chuyện đồng thời, hơi giờ di chuyển một cái thân thể, bất động hoàn hảo. Khẽ động càng thêm kích thích vật kia tại chính bản thân phía sau mãnh liệt đánh vào. A, tu luyện võ công gì kỳ quái như thế a? Dương Tiểu Thiên hỏi, kỳ thực hắn bao nhiêu cũng có chút hiếu kỳ, dù sao sát vách tiếng kêu thực sự có chút không cần tầm thường, nếu mà một nam một nữ, này rất như thường, thế nhưng hai nữ nhân, không khỏi là có một chút kỳ quái. Hắn cảm thụ được bà Phượng Tư Linh có chút chịu không nổi bản thân lửa nóng. Bất quá như trước dùng chủ đề đến dời đi lấy lực chú ý. Cái này bà cũng không biết, có lẽ là ma môn võ công sao? Phượng Tư Linh thuận miệng ra, khuôn mặt lập tức phi đỏ lên, bởi vì nàng phát giác mình và Tôn Tử tại thân mật như vậy tư thế phía dưới, còn đang ở trò chuyện, đồng thời Tôn Nhi này cực đại còn chống đối lấy chính bản thân chẳng những không ngăn cản. Nội tâm cư nhiên sinh ra một loại nghênh hợp ý niệm trong đầu. Ma môn võ công. Là võ công gì a, bà, nhanh lên một chút nói cho ta biết sao. Dương Tiểu Thiên ôm Phượng Tư Linh tung ra lấy kiều nói, một tay lại hữu ý vô ý tại Phượng Tư Linh trước ngực ma sát một cái loại này cảm giác tuyệt vời để cho hắn muốn trực tiếp bắt tay dừng ở phía trên thật tốt cảm thụ, bất quá hắn biết còn không phải lúc, chuyện như vậy, cần phải từ từ đến. Ngươi hài tử này, thế nào tốt như vậy kỳ a? Kỳ thực bà cũng không phải rất rõ ràng, nhanh lên một chút ngủ đi, ngày mai còn có chuyện đâu nè. Phượng Tư Linh sẵn giọng, bởi vì nàng phát hiện, thật sự nếu không đình chỉ đối thoại gọi Dương Tiểu Thiên ngủ, chính bản thân thực sự sẽ bị này lửa nóng đồ đặc khiến cho rên rỉ đi ra, cái loại cảm giác này là tuyệt vời như thế, hơn nữa còn mang theo một loại cảm giác quen thuộc. Phảng phất trong cơ thể có nào đó khí lưu bị kềm chế. Hơn nữa mình và Dương Tiểu Thiên thân thể trước đây trước tiếp xúc trong nháy mắt đó, liền một loại tương hỗ hấp dẫn cảm giác, cái loại cảm giác này tại Thiên Sơn phía sau núi từng có. Phía sau Dương Tiểu Thiên tại trên người mình nũng nịu thời điểm từng có, chỉ cần là thân thể vừa tiếp xúc, thì có cái loại cảm giác này giống như là hai người bị thứ gì kết hợp như nhau, đối với, chính là kết hợp, nghĩ tới đây, Phượng Tư Linh cảm giác mình mặt càng thêm đỏ. Bởi vì kết hợp hai chữ, làm cho nàng nghĩ tới càng nhiều chuyện hơn. Ta ngủ không được nha. Dương Tiểu Thiên mới không đần như vậy, bất quá bây giờ hắn cảm giác được bà Phượng Tư Linh thân thể càng thêm lửa nóng, liền cả gương mặt tất cả cút lăn xuống nóng lên. Dương Tiểu Thiên biết bà hoặc nhiều hoặc ít có một chút động tình, xem ra chuyện hay còn là tiến hành rất thuận lợi bà. Như vậy ngươi khuôn mặt như vậy nóng a, có phải là bị cảm hay không? Nói xong, sẽ lại đêm này chỉ dựa vào tại Phượng Tư Linh đầu tay cong một cái, như sờ một cái Phượng Tư Linh mặt. Không có, không có. Phượng Tư Linh vội vàng hơi nghiêng đầu, theo bản năng muốn tránh né bàn tay kia, đầu của nàng đi Dương Tiểu Thiên chính diện cái phương hướng này chuyển, cũng vậy không biết có phải hay không là Dương Tiểu Thiên cố ý để cho đầu cùng Phượng Tư Linh đầu bình hành lấy. Phượng Tư Linh mới vừa một xoay lại, hồng nhuận đôi môi cư nhiên hôn vào Dương Tiểu Thiên trên môi, trong nháy mắt, tiếp xúc hai người nổ lớn tâm động, môi trở nên cứng ngắc. Hai người một cái sợ ngây người, Dương Tiểu Thiên mở to ánh mắt nhìn bà Phượng Tư Linh, rất sợ bà tức giận, thế nhưng nửa ngày, bà Phượng Tư Linh cũng không có nhúc nhích tỉnh, chỉ là đem đôi môi dời, Dương Tiểu Thiên mới to gan dùng say mê ánh mắt nhìn Phượng Tư Linh nói bà. Ngươi có thể như vừa rồi như vậy hôn ta một chút không? Kỳ thực Phượng Tư Linh không phải là không tức giận, hơn nữa cái loại cảm giác này thật là làm cho người ta tim đập thình thịch. Tại trong bóng tối, nội công của nàng thâm hậu, đương nhiên có thể rõ ràng nhìn thấy Dương Tiểu Thiên mặt, này khuôn mặt, cỡ nào muốn đã qua đời trượng phu a. Này trong nháy mắt tiếp xúc hôn, để cho Phượng Tư Linh không khỏi nhớ tới trước đây cùng trượng phu triền miên tình cảnh, cho nên nàng đem đôi môi dời về sau, vẫn không nói gì, hiện tại nhìn thấy Tôn Nhi đang nhìn mình này say mê ánh mắt, đang nghe Tôn Nhi Dương Tiểu Thiên nói. Để cho Phượng Tư Linh nội tâm sinh ra một loại mãnh liệt kích thích, như vậy kích thích kèm theo một loại cấm kỵ mê hoặc ở bên trong, xu thế lấy nàng muốn lại đi hôn một cái cháu của mình Dương Tiểu Thiên, nhưng là lý trí của nàng lại nói cho nàng biết, việc này trăm triệu không thể. Thế nhưng rất nhanh, ở sâu trong nội tâm lại có một cái thanh âm khác, gọi nàng nhanh đi hôn Dương Tiểu Thiên. Phượng Tư Linh đôi mắt đẹp nhìn Dương Tiểu Thiên, hai mắt có chút mê ly lên, như vậy trước mắt Dương Tiểu Thiên đã biến thành trượng phu thân ảnh a. Theo cặp mắt kia mê ly, Phượng Tư Linh không kìm hãm được nhắm lại mắt hạnh, tâm hồn thiếu nữ hơi nhúc nhích, sẽ lại đem ôn mềm đỏ tươi cặp môi thơm hôn vào Dương Tiểu Thiên trên môi. Dương Tiểu Thiên chỉ cảm thấy bà Phượng Tư Linh môi quả thực tuyệt không thể tả mềm mại, ướt át. Còn giàu có co giãn, để cho hắn có một loại cắn một cái xung động. Hơn nữa Phượng Tư Linh thở ra nhiệt khí mang theo ngọt ngào mùi thơm ngát, làm người ta mê say. Dương Tiểu Thiên nhìn bà Phượng Tư Linh động tình đóng hai mắt tại hôn chính bản thân, do dự lúc này bà Phượng Tư Linh đã xoay người, nàng mỹ diệu thân thể cũng vậy đi theo vòng vo một cái phương hướng, hiện tại Dương Tiểu Thiên ôm Phượng Tư Linh đầu tay đã đặt ở Phượng Tư Linh phần lưng. Bụng cái tay kia bỏ vào bà Phượng Tư Linh ngang lưng chỗ. Mà để cho Dương Tiểu Thiên kích động chính là mình tiểu huynh đệ đang chống đối lấy Phượng Tư Linh giữa hai chân này chỗ thần bí. Bà Phượng Tư Linh hôn, mang theo vô hạn mê hoặc cùng với mùi thơm ngát, Dương Tiểu Thiên bắt đầu từ từ mở ra môi của mình, sẽ lại đem đầu lưỡi từng điểm đưa ra ngoài, tại Phượng Tư Linh trên môi mặt du, bơi, đi, mà Phượng Tư Linh chút nào cũng không có phát hiện. Hai người bây giờ động tác là như vậy thân mật, nàng như là rơi vào một cái dục vọng trong vực sâu mặt. Tại Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi tại trên môi du, bơi, lúc đi, cũng vậy hơi mở ra song trọng, đồng thời nàng hai nhánh mềm mại không có xương phấn cánh tay ôm vào Dương Tiểu Thiên trên cổ. Cảm thụ được bà Phượng Tư Linh hơi mở ra môi đỏ mọng, Dương Tiểu Thiên tận dụng thời cơ sẽ lại đem đầu lưỡi của mình độ đi qua, dùng sức mút vào Phượng Tư Linh gợi cảm môi đỏ mọng, sau đó sẽ đem đầu lưỡi dùng sức đưa vào Phượng Tư Linh tràn ngập ấm hương, bệnh thấp cùng nước bọc phương trong miệng. Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi đầu tiên là tại bà Phượng Tư Linh trong miệng chung quanh chuyển động, lúc nào cũng cùng nàng trơn trượt đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ. Một lát sau, Dương Tiểu Thiên cảm giác đầu lưỡi có chút tê dại, mới từ Phượng Tư Linh trong miệng rút ra. Nàng trắng miệng mềm mại đinh hương hay lưỡi lại vươn đến chui vào Dương Tiểu Thiên trong miệng, đầu lưỡi chung quanh liếm động, tại Dương Tiểu Thiên khoang miệng trên vách qua lại liếm động. Dương Tiểu Thiên ngạc nhiên mừng rỡ nhiệt liệt mà đáp lại bà Phượng Tư Linh đinh hương hay lưỡi nhiệt liệt mà cuốn quýt lấy. Phượng Tư Linh ngọc thể run rẩy, nếu như nói lúc trước hôn môi nàng là bị động, như vậy hiện tại nàng đã động tình bắt đầu chủ động, hương diễn cái lưỡi dùng sức cùng Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi dây dưa, truy cầu vô cùng khoái cảm, miệng đối nghiện hút đối phương trong miệng nước bọt. Dương Tiểu Thiên ngậm bà Phượng Tư Linh trắng miệng mềm mại tươi mới đinh hương hay lưỡi, giống như đói mà hút, như uống ngọt tân mật dịch dường như nuốt chửng Phượng Tư Linh đinh hương hay lưỡi phía trên nước bọt, từng ngụm mà nuốt người trong bụng. Phượng Tư Linh sáng trong suốt đôi mắt đẹp đóng quá chặt chẽ, trắng nõn tinh tế má ngọc nóng lên ửng hồng, hô hấp càng ngày càng ồ ồ, cánh tay ngọc sẽ lại đem tôn nhi Dương Tiểu Thiên ôm càng thêm chặt. Dương Tiểu Thiên cho nên bắt đầu rõ ràng cảm thấy bà Phượng Tư Linh to thẳng no đủ phồng nổi lên một đôi trên dưới ngọn núi phập phồng, trên ngực tự mình ma sát không dứt. Cái loại này mỹ diệu tiếp xúc để cho hắn tâm thần chập chờn, nhịn không được càng dùng sức càng thêm tham lam mút Phượng Tư Linh trơn trợt trơn non mềm cái lưỡi thơm tho, nuốt chửng cái lưỡi thơm tho phía trên nước bọt. Làm như hận không thể sẽ lại đem Phượng Tư Linh đinh hương hay lưỡi nuốt vào bụng trong. Dương Tiểu Thiên có ý định sẽ lại đem vạm vỡ trong ngực thiếp chặt bà Phượng Tư Linh phồng nổi lên giàu có co giãn ngọc nữ ngọn núi cực lực chèn ép, khiến cho Phượng Tư Linh tâm hoảng ý loạn, xuân hưng nảy mầm. Tại cộng thêm Dương Tiểu Thiên ma thủ đã bắt đầu ở Phượng Tư Linh phần lưng chạy, tay kia đã có ngang lưng chỗ dần dần trượt, đi tới Phượng Tư Linh rất tròn kiều mông, cảm giác vào tay để cho Dương Tiểu Thiên phát điên hẳn lên, đó là cỡ nào tràn đầy co giãn cùng kiều vĩnh a. Để cho Dương Tiểu Thiên tên sắc ma này không khỏi ở phía trên tăng thêm lực độ, mà này lửa nóng huynh đệ hẳn là tới rồi sử vô địch sở tăng vọt trạng thái, trực tiếp vọt vào lai Phượng Tư Linh hai chân chỗ thần bí, chỉ vào Phượng Tư Linh đào nguyên. Mà lên mặt, khi làm Dương Tiểu Thiên muốn phải tiếp tục dùng sức hút thì, Phượng Tư Linh đã cảm giác được trong miệng có chút làm đau, đinh hương hay lưỡi tại Dương Tiểu Thiên trong miệng dùng dằn thẳng muốn thu hồi, thế nhưng không làm nên chuyện gì. Phượng Tư Linh nhìn tôn nhi Dương Tiểu Thiên không có dừng lại ý tứ, gấp đến độ dùng sức hừ hừ, đầu trên dưới lay động, lại dùng tay bắt vặn ở Dương Tiểu Thiên sau lưng. Nhìn thấy bà Phượng Tư Linh động tác, Dương Tiểu Thiên mới hé miệng buông ra bà Phượng Tư Linh đầu lưỡi, Phượng Tư Linh ngổng cao ngọn núi không được phập phồng, trong miệng càng không ngừng thở dốc, ấm áp mùi thơm ngát hô hấp phun tại Dương Tiểu Thiên trên mặt. Để cho Dương Tiểu Thiên cảm thấy đặc biệt thoải mái. Lại quan Phượng Tư Linh, nàng này trắng miệng hương má đã là ửng đỏ diễm lệ mê người, thâm thúy trong trẻo mị nhãn tia sáng kỳ dị lấp lánh ngưng mắt nhìn tôn nhi Dương Tiểu Thiên, trong miệng gắt giọng thiên nhi, người hút bà đầu lưỡi đều đau chết luôn. Dương Tiểu Thiên nếm được Phượng Tư Linh đinh hương hay lưỡi mỹ vị, còn không có trước tiêu hồn bên trong phục hồi tinh thần lại, nghe được bà nói như vậy, trong khẩu khí mặt không chút nào tức giận, vì vậy nói bà, hôn lại một lần được không? Ta vừa mới thưởng thức được ngươi trong miệng vị ngọt, ngươi thế nào liền đẩy ra ta? Bà Phượng Tư Linh dương mở bạch ngọc vậy ngọc má lúng đồng tiền ẩn hàm xuân ý, thu thủy dịu dàng đôi mắt đẹp kiều mị nhìn tôn nhi Dương Tiểu Thiên sẵn giọng bà trong miệng vừa không có đường, vậy thì có cái gì vị ngọt a? Nhìn thấy bà Phượng Tư Linh phong tình vạn chủng hờn dỗi dáng dấp, Dương Tiểu Thiên thần tình ngây ngất địa nói bà, ngươi này so với đường chẳng biết tốt ăn bao nhiêu bội. Môi của ngươi cùng đầu lưỡi ôm nhu mềm nhuận, hương thơm ngọt ngào, càng có một loại không cách nào so sánh ấm áp mùi vị. Thân lấy tựa như chậm rãi suýt uống dày đặc thuần lại không mất thanh di rượu ngon, choáng váng đào đào lửa nóng nhiệt lại lướt nhẹ bầu, liên cả tâm đều say. Phượng Tư Linh nghe tôn nhi Dương Tiểu Thiên nói như thế, tâm hồn thiếu nữ cảm giác vô cùng ngọt ngào, nàng cố phán sinh tư đôi mắt sáng thẹn thùng nhìn thoáng qua âu yếm tôn tử Dương Tiểu Thiên. Kiều mị nói ngươi nha, chính là sẽ lại lừa gạt bà sao như vậy ngọt. Thế nào bản thân ta không biết? Dương Tiểu Thiên cười xấu xa nói bà chính bản thân vừa không có hưởng qua, đương nhiên là không biết. Bà Phượng Tư Linh dịu dàng nói tính bà nói không lại ngươi. Vậy hãy để cho ta hôn lại một lần, được không? Bà, ta tốt bà. Dương Tiểu Thiên năn nỉ nói. Bà Phượng Tư Linh gián dấp đã nói cho Dương Tiểu Thiên, lập tức liền muốn phải thành công rồi, hắn đương nhiên sẽ không bỏ rơi như vậy một cái lớn cơ hội tốt, hắn muốn bà Phượng Tư Linh cũng thành là vì nữ nhân của mình, tự cùng sư nương Phương Ngọc Tuệ như vậy. Chỉ là ta Dương Tiểu Thiên một người nữ nhân. Phượng Tư Linh lớn sương bỏ vào tuyết hương má phấn hồng thoáng như hoa đào nở rộ, nghe xong tôn nhi Dương Tiểu Thiên năn nỉ về sau, Phượng Tư Linh thẹn thùng khép hờ đôi mắt thanh tú. Ngưỡng mặt lên sẽ lại đem đỏ tươi cái miệng anh đào nhỏ nhắn đưa lên. Lần này đã có thể hôn so với lần trước còn muốn phải xa xưa lâu dài, Phượng Tư Linh mặc cho là hô hấp vội vã xúc, cái lưỡi thơm tho đau xót, mặt nhỏ đỏ ửng hay hay, nhỏ mũi phía Nhi cấp tốc đóng mở, nàng lại chút nào cũng không làm dãy dụa khước từ. Cứ như vậy dịu ngoan phối hợp yêu tôn Dương Tiểu Thiên, tùy ý tôn Nhi Dương Tiểu Thiên ôm thật chặt chính bản thân, mặt hắn mút vào, nàng muốn cho tôn Nhi Dương Tiểu Thiên thân cái đủ hôn cái chân, có thể nàng còn không biết, Dương Tiểu Thiên chẳng những phải đem nàng thân cái đủ, hôn cái chân. Càng phải sờ cái đủ, bởi vì Dương Tiểu Thiên tại hôn môi bà Phượng Tư Linh đồng thời, này một đôi ma thủ đã sau lưng Phượng Tư Linh càng thêm ra sức du, bơi, đi. Đối với Phượng Tư Linh mà nói, có thể hai người trước đây rước môi tiếp xúc trong nháy mắt đó, Phượng Tư Linh cũng đã bị lạc, nàng không lại khi làm Dương Tiểu Thiên là của nàng tôn tử, mà Dương Tiểu Thiên cũng không lại khi làm Phượng Tư Linh là của mình bà. Hai người đều đem đối phương trở thành tình lữ, chỉ có tình lữ phu thê, mới có thể như vậy tứ vô kỵ đạn, mới có thể như vậy nhu tình như nước. Tốt một trận, Dương Tiểu Thiên mới hài lòng sẽ lại đem môi dời, Phượng Tư Linh tình ý kéo dài mà nhìn hắn nói thân đủ chưa. Dương Tiểu Thiên cười nói làm sao lại đủ a, coi như là cả đời này cũng là thân không đủ, bà đầu lưỡi của ngươi thật ngọt, sau này ta còn có thể như vậy hôn ngươi sao? Phượng Tư Linh phấn má nhiệt hồng, bị nhãn ngậm xuân gật đầu, đàn miệng nhỏ mở ra êm ái nói, ân, có thể, chỉ cần ngươi ngoan. Nói chuyện đồng thời, nàng cảm giác này Dương Tiểu Thiên này lửa nóng đã đâm đỉnh vào hai chân của mình giữa đó, này nhảy loạn không ngừng đánh vào bản thân đào nguyên. Phượng Tư Linh tâm hồn thiếu nữ mắt cỡ nổ lớn nhảy lên, má lúng đồng tiền yêu kiều đỏ lên. Bởi vì nàng đã cảm thấy thiếp thân quần lót đã bị xuân thủy ướt nhẹp, chính bản thân lại đang mới vừa hôn môi bên trong cao triều, nhớ tới mới vừa rồi một màn kia, trái tim của nàng càng thêm bang bang nhảy loạn, má lúng đồng tiền yêu kiều đã nóng hổi phát nhiệt, mà tôn nhi này lửa nóng đồ đạc. Đang ở nàng ngượng ngùng đồng thời, lại gia tăng một cái lực độ đánh vào nàng đào nguyên. Nàng thật sự là không chịu nổi, không thể làm gì khác hơn là rung giọng nói Thiên Nhi, buông ra bà sao, bà không chịu nổi. Tôn Nhi không nghĩ buông ra bà, bởi vì cái này dạng Tôn Nhi cảm thấy đặc biệt thoải mái, bà địa phương nào không chịu nổi, để cho Tôn Nhi giúp ngươi một chút sao. Dương Tiểu Thiên nói xong, lỗ võ hữu lực hai cánh tay đình chỉ tại bà Phượng Tư Linh trên người chạy, đổi thành còn quấn bà Phượng Tư Linh, lần này. Để cho Phượng Tư Linh thân thể vô lực hư mềm xuống tới. Loại cảm giác này làm cho nàng trong khoảng thời gian ngắn nội lực sinh ra một loại không rõ xung động, liền theo loại này xung động là một loại mãnh liệt cấm kỵ khoái cảm. Còn chưa kịp nói chuyện, Dương Tiểu Thiên một tay liền từ phía sau đi tới Phượng Tư Linh trước ngực. Thực tại cách quần áo cầm Phượng Tư Linh trước ngực rất tròn ngọn núi đầy đặn, trong chớp nhoáng này biến hóa, làm cho nàng vừa muốn lên tiếng ngăn cản. Miệng lại bị Dương Tiểu Thiên cho ngăn chặn, Dương Tiểu Thiên lần nữa kịch liệt thiếp tăng cường bà Phượng Tư Linh môi. Phồng lên hạ thể nóng bỏng ma sát bà Phượng Tư Linh đào nguyên, quen thuộc vừa xa lạ bị xâm phạm cảm, để cho Phượng Tư Linh một trận mắt hoa, từ từ buông tha phản kháng. Bên này, tổ tôn hai người đã sắp phá tan cấm kỵ cùng thế tục trói buộc, rơi tình dục vực sâu, bên kia đâu nè, cũng chính là lúc trước chế tạo tạp âm một bên, thanh âm đã bắt đầu từ từ nhỏ lại. Chính như Dương Tiểu Thiên suy nghĩ, bên này thật là hai nữ nhân, hai cái xinh đẹp nữ nhân. Hai cái xinh đẹp tràn ngập ý nhị nữ nhân. Hai nàng đều là trong chốn giang hồ gần nhất mới dâng lên thần bí môn phái U Linh Môn nữ nhân. U Linh Môn kết cấu chủ yếu chia làm nội ngoại hai bộ phận, nội phủ chính là môn chủ nội cung, thiết lập có một về sau hai phi tam tầng cửu mỹ nhân cùng với cung tỳ dưới nữ cùng một phần bên trong thị. Trong đó nghe đồn âm hậu chính là trăm năm trước uy chấn võ lâm cửu thiên ma nữ Mộng Tiêm Tiêm, ngoài dưới chính là quý phi là vì linh phi U Linh tiên tử Triệu Nhã Lệ, thuộc phi huyền bi thánh nữ Tiết Mạn Vân, về phần tam tầng cửu mỹ nhân dưới nơi này tạm thời không đề cập tới. U Linh môn cuộc khởi đặc biệt cấp tốc, ngắn ngủn nửa năm thời gian, đang ở trong chốn giang hồ vang dội cờ hiệu, thanh thế đủ để cùng bác đại gia tộc chống lại, hơn nữa bởi U Linh môn làm việc thần bí. Kỳ môn chủ rốt cuộc là người phương nào, không người biết. Về phần âm hậu cửu thiên ma nữ Mộng Tiêm Tiêm, cũng là bởi ma môn tà phái âm quý phái người thừa kế, võ công siêu cường tuyệt thế ma nữ Loan Loan trong miệng theo như lời, về phần việc này là có thật hay không, còn có đợi điều tra tuân, phải biết rằng. Cửu thiên ma nữ Mộng Tiêm Tiêm so với ma nữ Loan Loan sư phụ một đời âm hậu Trúc Ngọc Nhiên nổi danh càng sớm, hơn nữa nghe đồn cửu thiên ma nữ Mộng Tiêm Tiêm là 200 năm đến. Kiệt xuất nhất ma môn nữ tính. Mà ở Dương Tiểu Thiên phòng ngủ bên cạnh một cái phòng ngủ phát sinh tiêu hồn âm thanh, chính là U Linh Môn hai lớn Quý Phi Linh Phi U Linh Tiên Tử Triệu Nhã Lệ cùng Thục Phi Huyền Bi Thánh Nữ Tiết Mạn Vân. Thục Phi Huyền Bi Thánh Nữ Tiết Mạn Vân người cao thon thanh tú đẹp đẽ đầy ắp cao gầy, đơn bạc la sa dưới là đầy ắp thẳng cứng ngọn núi, theo nàng hô hấp mà nhẹ nhàng mà rung động, rất tròn mỹ đồng hướng về phía trước nhếch lên một cái duyên dáng đường vòng cung, hai chân thon dài cân xứng. Một cổ thành thục khí tức tràn ngập toàn thân. Tuy nói là vì tà phái U Linh Môn Quý Phi, nhưng là cả người tràn đầy thánh khiết đoan trang mê người cao nhã khí chất, lúc này ánh mắt của nàng ôn nhu điềm tĩnh, nhưng trong lúc giở tay nhấc chân lại là như vậy phong tình vạn chủng. Như vậy có nữ tính thành thục quyến rũ mị lực, cái loại này điên đảo chúng sinh tuyệt mỹ phong tư cùng ưu nhã hiền thục khí chất phải để cho thấy trái tim của nàng nhi động tâm, này trương không tì vết chút nào khuôn mặt xinh đẹp phía trên, chút nào nhìn không ra tuổi của nàng. Vừa có thiếu nữ thanh thuần, lại có thục phụ ý nhị. Còn bên cạnh Linh Phi U Linh Tiên Tử Triệu Nhã Lệ, một đầu đen sẫm như mây mái tóc vén lên thật cao, tú lệ trán dưới lộ ra một đoạn trắng mịn thon dài gáy ngọc, phu lý mở, một thân tuyết trắng phiêu nhu. Mỏng như cánh ve che thận lụa mỏng sẽ lại đem nàng rất đâm đột nhiên tiếu đứng thẳng ngọn núi cùng tinh tế xinh xắn eo thon thả thật chặt bao vây lại, như ẩn như hiện khinh bạc áo lót chặt buộc một đôi cao vót trong mây ngọn núi. Mới vừa một bị điếm tiểu nhị mang vào sau nhà, liền đem ra ngoài cởi áo, thời khắc này nàng, có thể nói mặt cực kỳ lõa lồ hào phóng, thon dài cổ trắng, hãm sâu khe suối, chặt bó buộc eo nhỏ nhắn, cao lên long mông, trong trắng lộ hồng băng cơ ngọc phu. Tuyệt đối để cho người ta đã gặp qua là không quên được, dạy người ý nghĩ kỳ quái, quanh thân tán phát thành thục phong vận cũng không đồng dạng ngây ngô thiếu nữ sở có thể so sánh. Hai nàng sở dĩ xuất hiện ở nơi này, là phụng mệnh đi tới Lạc Dương làm việc, tại ăn xong bữa tối về sau, phân phó điếm tiểu nhị thu thập xong trong phòng tất cả. Linh Phi U Linh Tiên Tử Triệu Nhã Lệ nàng cặp kia như tinh linh như nhau chớp động đôi mắt đẹp nhìn Thục Phi Huyền Bi Thánh Nữ Tiết Mạn Vân. Triệu Nhã Lệ này đôi mắt đẹp quả thực chính là thượng thiên tốt đẹp chính là ban ân, như thu thủy như bầu trời đầy sao rực rỡ vậy mê người. Mạn Vân, rốt cục nhanh đến Lạc Dương, chúng ta cũng tốt nghỉ ngơi. Linh Phi U Linh Tiên Tử Triệu Nhã Lệ vừa nói, một bên chậm rãi từ trên cái ghế băng mặt đứng lên. Theo nàng đứng lên, trên người nàng này quần áo khinh bạc áo lót cũng vậy theo đang chậm rãi bóc ra, đầu tiên là tuyết trắng cổ trắng. Tiện đà là phấn ngẫu bình thường vậy cánh tay ngọc, sau đó trước ngực hai cái tuyết đồng dạng bạch quả cầu bằng ngọc. Chỉ thấy này hai luồng cục thịt là vậy đầy ắp kiên cố bạo rất đâm, thiếu nữ xử nữ là tuyệt không có thể cùng chi sánh ngang, lộ mỏng vừa qua bộ ngực sữa, mình là tuyệt vô trì trệ, du du mà bay xuống trên mặt đất. Rốt cục Linh Phi U Linh Tiên Tử Triệu Nhã Lệ lõa thể để hở trình với Thục Phi Huyền Bi Thánh Nữ Tiết Mạn Vân trước mặt, này bằng phẳng bụng dưới. Tích bạch mà thon dài chân ngọc, không có một chỗ không đẹp, không có một chỗ không tràn đầy mê người mị lực. Rất hay chính là tại nàng này bằng phẳng bụng dưới, hơi nhô lên tam giác dải đất, mặt trên đúng là không có một ngọn cỏ một lông mao không dài, tuyết tuyết trắng bạch, đang ở nàng giữa hai chân giao nhau chỗ, hai bên cơ thể tương hỗ mà chèn ép. Một cái mật bí nhỏ thịt rảnh mương rõ ràng có thể thấy được, vẫn hướng về giữa hai chân kéo dài tới nàng này không muốn người biết chỗ bí mật. Thục Phi Huyền Bi Thánh Nữ Tiết Mạn Vân nhìn Triệu Nhã Lệ động tác, này thánh khiết đoan trang khuôn mặt phát sinh dâm đãng ý cười, cũng vậy từ trên cái ghế băng mặt hẳn lên, nhẹ hiểu cởi bỏ la y, Thục Phi Huyền Bi Thánh Nữ Tiết Mạn Vân thân thể có tinh xảo tinh tế cơ phu, lã lướt đầy đặn tư thái. Với nhu mì bên trong mang theo tráng kiện thước tha, tại mờ tối hỏa quang dưới, càng lộ ra trắng nõn lóng lánh, trơn tuột mượt mà, thon dài hai chân như bạch dứ vậy nhỏ trơn cơ phu. Bao phủ tại vừa cứng cỏi lại non mềm đùi cơ phía trên, hình thành nhu hòa cân xứng đường cong. Nàng cánh tay bộ đầy ắp phi thường mê người, hai cổ giữa đó có một cái rất sâu vuông góc khe đít, ngoại hình đường cong giàu. Nữ tính mỹ, một đôi chân sen cái tay nhưng nắm, mùi thơm huân nhân, thực sự là đẹp không sao tả xiết, dụ cho người nghĩ xa xôi, trước ngực trắng miệng ngọn núi rất tròn nở nang, vú bởi vì eo thon duyên cớ. Khiến cho ngọn núi xem ra phá lệ cực đại, trung gian một cái rãnh sâu rõ ràng có thể thấy được. Hai vú tuy rằng ngạo nhân đầy ắp, nhưng cực kỳ thẳng cứng, không có một tia bởi vì lớn rũ xuống, trái lại hơi có chút phía trên kiều, hết sức có co giãn, đỉnh núi cùng ngọn núi choáng váng hiện ra thành thục màu đỏ, dần dần dung nhập ngọn núi màu sắc trong, bụng dưới bằng phẳng kiên cố. Thần bí giữa hai chân bị nhẹ nhẹ phương thảo che lại, toàn thân tản mát ra nhàn nhạt phụ nhân mùi thơm. Triệu Nhã Lệ tới rồi đến, một cái sẽ lại đem Tuyết Mạn Vân ôm lấy nói: Mạn Vân, tối hôm nay chúng ta thật tốt chơi một chút. Tuyết Mạn Vân đồng dạng thật chặt sẽ lại đem Triệu Nhã Lệ bao quanh ôm lấy nói: Nhanh lên một chút sao, ta đều không kịp đợi. Này trên mặt dâm đãng biểu tình cùng lúc trước này thánh khiết đoan trang biểu tình hoàn toàn đã là hai người. Ha ha, nghĩ không ra ngươi so với ta còn cấp bách. Triệu Nhã Lệ phong tao nói. Có thể không nóng nảy sao được. Đi ra lâu như vậy, chúng ta một lần cũng không có hoàn hảo qua. Tiết Mạn Vân tay vuốt ve Triệu Nhã Lệ rất tròn kiều mông nói. Lời nói giữa đó, hai nữ nhân đã cho nhau sẽ lại đem đối phương che lấp thân thể chướng ngại vật giải trừ, hai cổ trơn bóng trắng như tuyết trần truồng thân thể thật chặt dựa vào nhau. Tiết Mạn Vân dùng hai tay cầm Triệu Nhã Lệ xinh đẹp trơn bóng gò má nói: Thật xinh đẹp khuôn mặt nha. Thực sự là hoài niệm a. Nói xong cũng sẽ lại đem chính bản thân đỏ thẫm môi hôn lên. Triệu Nhã Lệ vỗ vào Tiết Mạn Vân cao kiều trắng nõn to chán mỹ đồn một cái sẵn giọng: Ngươi cái này háo sắc quỷ, nhìn xem đem ngươi gấp đến độ. Thì ra lúc đầu Tiết Mạn Vân động tác phi thường nhanh chóng đã từ Triệu Nhã Lệ cái trán hôn tới rồi môi. Hơn nữa hai tay động tác cũng không chậm, từ Triệu Nhã Lệ trơn tuột ngọc bạch sống lưng lén lút vuốt ve tới rồi hai cái no đủ đỉnh nhọn trên ngọn núi. Hai tờ kiều diễm môi thật chặt liên tiếp ở tại cùng nhau, đầu lưỡi vừa chạm vào liền phân ra, lập tức lại lộn xộn ở tại cùng nhau, miệng dịch cũng vậy hỗn hợp ở tại cùng đi trở về mà lưu động, bốn con tay tứ chân đồng thời cũng vậy bắt đầu vận động. Tiết Mạn Vân một bên hôn hút Triệu Nhã Lệ vui sướng trong miệng tân nước. Một bên sẽ lại đem hai cái tay tác dụng phát huy tới rồi cực hạn, tay trái đặt ở Triệu Nhã Lệ này hai cái hình nửa vòng tròn màu mỡ không công non mềm hương mông chính giữa. Năm ngón tay tới lui lui mà sau khi tiến vào trong hoa viên tìm u tìm thắng cảnh, khiến cho khúc hoa cánh hoa liên tục không ngừng co lại lấy cùng mở rộng lấy, tay phải thì tại Triệu Nhã Lệ trên thân thể này hai cái đẩy đà ăn no rất đâm trên ngọn núi mặt qua lại mà nắng bóp. Thỉnh thoảng lại để cho hai tòa nguy nga thánh mẫu ngọn núi biến hóa hình dạng. Triệu Nhã Lệ đồng dạng một vừa thưởng thức Tiết Mạn Vân trong miệng hương vị ngọt ngào, một bên dùng thon dài màu mỡ bắp đùi sẽ lại đem nàng thật chặt kẹp lấy, hai con ngọc thủ phân công hợp tác, tay trái sẽ lại đem Tiết Mạn Vân trắng nõn trơn nhẵn sống lưng nhẹ nhàng nâng. Tay phải tại nàng này thường thường nơi bụng không ngừng xuống phía dưới di động, ngón tay giảo hoạt tại bụng cơ mắt cùng hắc bãi cỏ hai bên du tẩu. À, Nhã Lệ, ta thật là muốn nha. Rốt cục chăm chú tương liên hai cái diễm lệ môi đỏ mọng tách ra, hai cái tình dục đều bị trêu chọc dậy rồi xinh đẹp nữ nhân đồng thời thở ra một cái trường khí, sau đó liền nghe thấy được Tiết Mạn Vân này mềm mại non mềm chán hi hi lời nói tiếng. Ân, Mạn Vân, chúng ta tới sao? Triệu Nhã Lệ gật đầu, hai người cứ như vậy cho nhau mang theo ôm di động tới rồi trong phòng trên giường hẹp. Đây là cỡ nào hương diễm cỡ nào mê người a. Vừa đụng đến giường, hai cái động tình muốn xinh đẹp kiều diễm mặt mày ngậm xuân nữ nhân lập tức quay cuồng ở tại cùng nhau, bốn con thon dài mảnh khảnh cánh tay bắt đầu rồi mỗi người tập kích. Sẽ lại đem thân thể đối phương bên trong các điểm nhạy cảm dùng tốc độ nhanh nhất mở ra phát ra ngoài, toàn thân cao thấp không phải trường hợp cá biệt, nhũ sóng mông lãng, vui cười hân hoan, dâm sóng thần dịch, muốn nước tình tương. Không qua một lát sau cũng đã đem giường biến thành xuân tình bộc phát chinh chiến nơi. Cuối cùng hai cái xinh đẹp muốn nữ lại yên tĩnh lại, hai người đồng thời sẽ lại đem chính bản thân này trắng nõn to mọng bắp đùi tách ra, lộ ra bình thường bị nhân phương thảo cản trở nữ nhân thần bí thánh địa, đương nhiên. Linh Phi U Linh tiên tử Triệu Nhã Lệ này thánh địa là không có phương thảo che. Tiết Mạn Vân sẽ lại đem to không công non mềm mông đít cao nhất lên đến. Hai nhánh trắng như tuyết to chán bắp đùi rất lớn mở ra, nửa quỳ tại trên giường hẹp, thân thể nghiêng về trước, một đôi bột phát trắng miệng bên trong lộ ra đỏ ửng nhũ phong huyền treo. Đầu chôn vào Triệu Nhã Lệ hai cái bắp đùi trung gian, hồng hồng đầu lưỡi lén lút hôn nàng này đã dâm thủy phi phi, lộ ra hồng sáng hào quang thủy liêm động, một vào một ra vừa vào để cho Triệu Nhã Lệ rên rỉ ra tiếng âm, đồng thời hai con ngọc thủ tiếp tục bận rộn. Tay trái mang Triệu Nhã Lệ hai nhánh bởi vì góc độ lộ ra càng thêm thon dài thẳng tắp, chân ngọc vuốt ve nắng bóp, tay phải thì tại Triệu Nhã Lệ trên vú bóp bóp nhào nặng bắt. Nằm ngang Triệu Nhã Lệ một bên hưởng thụ Tiết Mạn Vân phục vụ, một bên cũng vì Tiết Mạn Vân phục vụ lấy, nửa người trên hướng về phía trước mang đỉnh, để với để cho Tiết Mạn Vân đùa bẩn trêu chọc. Ánh mắt gần gũi quan sát đo đạc lấy Tiết Mạn Vân bạch căng tròn chán mông đít cùng với dính đầy ướt át sương sớm từng mảnh hắc trừng rậm, đương nhiên đầu lưỡi của nàng cũng không có nhàn rỗi, đồng dạng tiến hành thanh lý Tiết Mạn Vân xinh đẹp chốn đào nguyên to lớn công trình. Như nhau hai cánh tay cũng không có lúc nhàn rỗi lấy, tay trái một bên cắt tỉa Tiết Mạn Vân này ngăm đen sáng loáng tảng lớn âm mao, đồng thời thỉnh thoảng bóp nhào nặng một cái bởi vì tình dục mà tăng lớn hồng lượng sáng lên âm đế. Tay phải thì từ vùng ven vượt qua tới rồi mông to trung tâm đi tiến công này rõ ràng bởi vì tính dục bừng bừng phấn chấn mà siết chặt cánh hoa đi. Thân thể đang không ngừng hiện ra đỏ ngầu màu sắc, hai cái bị tình dục tràn đầy đầu nữ nhân đối với hết thảy đều không có cảm giác, hết thảy chỉ là chính bản thân ánh mắt sở nhìn thấy đối phương. Tự hồ là thể lực chống đỡ hết nổi duyên cớ, hai nữ nhân đột nhiên lại một lần nữa chuyển hoán tư thế cơ thể, lần này đến lượt Tiết Mạn Vân nằm thẳng tại trên giường hẹp. Mà Tiết Mạn Vân thì hầu như hoàn toàn dùng Triệu Nhã Lệ mới vừa tư thế, thế nhưng vẫn có một ít bất đồng. Nàng hai con ngọc thủ cũng không có lặp lại Triệu Nhã Lệ mới vừa rồi động tác, trái lại đưa tới Triệu Nhã Lệ không có phương thảo thần bí gì nơi, nhẹ nhàng sẽ lại đem Triệu Nhã Lệ bộ phận sinh dục chậm rãi vặn bung ra. Bình thường giấu ở lớn âm thần bên trong nhỏ âm thần cùng miệng âm đạo đều trình hiện tại trước mặt nàng, đỏ thẫm thịt non phủ đầy mật nước. Thấy được nàng nước bọt chảy ròng. Đương nhiên Triệu Nhã Lệ hai tay đồng dạng cũng vậy vặn bung ra Tiết Mạn Vân bộ phận sinh dục lớn âm thần, nhìn dâm thủy tràn lan non mềm hồng kiều diễm hoa đào khê, nàng không có nửa điểm do dự, ngón tay cắm thẳng vào mà vào, ấm áp ẩm ướt mê cung bày biện ra không đồng dạng như vậy phong tình. Đâm thọc vuốt ve, ngón tay phát huy nam nhân ngọc hành không có khả năng toàn bộ làm ra công năng. Ân ân. Hô to thấp lánh tiếng đồng thời truyền ra, thì ra lúc đầu Tiết Mạn Vân cũng vậy đưa ngón tay đầu cắm vào Triệu Nhã Lệ âm đạo bên trong, hai cái hư loan giả phượng nữ nhân phát ra tình dục hò hét, đồng thời cũng cảm nhận được trong cơ thể trống rỗng. Một ngón tay, hai ngón tay, ba ngón tay, âm đạo dung nạp cực hạn đang không ngừng mở rộng, thế nhưng giới hạn trong ngón tay chiều dài, không cách nào tiến vào xa hơn khoảng cách là hai cái đã bị dục hỏa tình đã khống chế xinh đẹp nữ nhân tiếc nuối lớn nhất. Nhã Lệ, mau vào đi một chút điểm nha. Tiết Mạn Vân một bên không ngừng giãy giụa chính bản thân này dường như rắn nước bình thường vậy vòng eo, một bên dùng nàng vậy có thể mị hoặc lòng người nũng nịu ngôn ngữ thúc giục. Mà Triệu Nhã Lệ đồng dạng giãy giụa chính bản thân này đầy áp động nhân mềm mại mỹ thân thể, để với mình hoa đạo có thể dung nạp càng thêm tráng kiện vật, cho nên nói Mạn Vân. Ngươi cũng vậy mau vào đi một chút điểm nha. Ta cũng muốn a. Thanh âm này so với Tiết Mạn Vân cũng vậy không kém là bao nhiêu. Cứ như vậy, hai cái xinh đẹp nữ nhân xinh đẹp cho nhau tạ an ủi lấy cho nhau lấy lòng lấy, để cho căn phòng này tràn đầy xuân khí tức, tràn đầy yêu tư nhuận, tràn đầy tình chân lý, xuân tình ở trong phòng lan tràn, dục hỏa ở trong phòng phun trào, dâm mỹ bầu không khí ở trong phòng rơi. Tốt một bức bình thường khó có thể nhìn thấy song phượng chơi đùa tranh vẽ nha. Bên này thanh âm từ từ nhỏ giọng hẳn lên, bên kia tổ tôn vừa mới bắt đầu, cấm kỵ cùng thế tục trói buộc rốt cục muốn bị đánh vỡ, Dương Tiểu Thiên nhìn thấy bà Phượng Tư Linh cũng không có bao nhiêu phản kháng, vì vậy dùng tay nhanh chóng cởi ra Phượng Tư Linh áo. Sau cùng liên cả cái yếm cũng vậy bay đi, để cho ẩn nút hai vú tức thì tráng hiện. Phía dưới Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem lửa nóng tiểu huynh để thu hồi, hay vào đó là một con tràn đầy ma lực bàn tay to. Dương Tiểu Thiên trực tiếp bắt đầu hướng bà Phượng Tư Linh giữa hai chân đào nguyên phát khởi tiến công, tay đưa vào bà Phượng Tư Linh quần lót bên trong, đem quần lót cởi ra. Ngón giữa đi thẳng tới đào nguyên xoa nắng đùa bẩn cánh hoa, không có nhị xuống sữa vú sữa Phượng Tư Linh xuân thủy liền chảy ra, lúc này Phượng Tư Linh còn muốn đem Dương Tiểu Thiên tay đẩy ra, Dương Tiểu Thiên đâu nhưng có thể làm cho mình tay bị dời mở ra đâu nè. Một tay cầm lấy bà Phượng Tư Linh tay. Một tay đi trong chỗ sâu tiến công, nhị ngón tay qua lại đâm thọc lấy đào nguyên, mỗi chỉ xoa nắng đùa bẩn đào nguyên, dần dần Phượng Tư Linh cũng vậy theo hắn bài bố, hanh bị Dương Tiểu Thiên hôn môi cùng âu yếm. Dương Tiểu Thiên một bên hôn bà Phượng Tư Linh vui sướng cặp môi thơm, một bên dùng tay cởi ra bà Phượng Tư Linh quần áo, Phượng Tư Linh lúc này đã biến thành nửa thân trần. Dương Tiểu Thiên nhìn bà Phượng Tư Linh da dẻ trắng miệng không có nếp nhăn, hai vú cực đại đầy ắp thẳng cứng, không gặp một tia rũ xuống cảm giác, hai viên màu đỏ đỉnh núi hết sức mê người, thật không tin đây là 47 tuổi người thân thể, có thể tưởng tượng được. Bà Phượng Tư Linh bình thường được bảo dưỡng là cỡ nào tốt. Phượng Tư Linh co lại thành một đoàn, trong miệng gián đoạn phát sinh từng tiếng rên rỉ, nằm co tại tôn nhi Dương Tiểu Thiên trong lòng, có thể thấy được nàng xuân tâm nhộn nhạo, vẻ mặt đỏ bừng, một đôi ửng đỏ đôi mắt đẹp, si coi lấy Dương Tiểu Thiên. Ánh mắt kia thâm sâu ngậm khát vọng huyễn tưởng lo lắng hỗn hợp, trước ngực phập phồng bất định, hai vú một cao một thấp rung động. Có thể, hiện tại tại Phượng Tư Linh trước mắt, Dương Tiểu Thiên đã không còn là nàng tôn nhi, mà là nam nhân của nàng, bởi lúc trước Dương Tiểu Thiên tam quản đủ dưới, sẽ lại đem Phượng Tư Linh áp chế hỏa diễm đã hoàn toàn câu dẫn đi ra, tại trên giường này, không nữa bà cùng tôn nhi chi phân. Có chỉ là hai cái bị tình dục chi hỏa thiêu đốt nam nữ. Phượng Tư Linh lại cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, hai tay ôm Dương Tiểu Thiên cổ, chủ động lè lưỡi đến, cùng Dương Tiểu Thiên nụ hôn nóng bỏng cùng một chỗ, nàng lửa nóng đầu lưỡi vừa đụng đến Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi, tựa như củi đốt chạm nhóm hỏa, càng là mãnh liệt không gì sánh được. Hai người cứ như vậy ôm, một bên nụ hôn nóng bỏng, một mặt cho nhau bắt đầu vuốt ve. Dần dần, Dương Tiểu Thiên đã không lại thỏa mãn, hắn rời đi bà Phượng Tư Linh hương diễm môi đỏ mọng, chậm rãi tựa đầu chuyển qua Phượng Tư Linh trước ngực, miệng rộng một ngụm liền ngậm lên Phượng Tư Linh ngọn núi, Dương Tiểu Thiên khẽ cắn ngọn núi một chút. Đầu lưỡi tại ngọn núi choáng váng thượng du đi, hắn nhẹ chọn vui đùa lúc đầu, khiến cho Phượng Tư Linh cảm thấy nhụy hoa chảy ra mật nước, không khỏi xấu hổ không chịu nổi, hai mắt nhắm nghiền không dám mở. Tiếp theo, tại Phượng Tư Linh bán liền bán đẩy dưới, Dương Tiểu Thiên cuối cùng đem bà Phượng Tư Linh sau cùng phòng tuyến quần lót khố cởi, chỉ thấy Phượng Tư Linh bụng dưới trơn nhẵn, to long đào nguyên phía trên sinh đầy một tảng lớn nồng đậm đen sẫm to dài phương thảo. Dương Tiểu Thiên cảm giác được bà Phượng Tư Linh vóc người thật sự là thật xinh đẹp mê người, bà Phượng Tư Linh vóc người thực sự là làm người ta đẹp mắt, tuyết trắng mà thấu hồng tinh tế da thịt, không một một chút hà tí có thể tìm ra, trắng chắc mà lả lướt ngọn núi tại phập phồng bất định. Cân đối mà đường cong lả lướt vóc người, trơn nhẵn bụng dưới, thon dài hồn vườn bắp đùi, càng là trời cao kiệt tác, làm người ta mơ màng tam giác giải đất, càng là thần bí, như trong núi sâu u cốc, cạn rãnh mương thanh tuyền, từ phía trên lướt qua, sáng trong suốt. Lóe lên càng là có thể kỳ cảnh. Dương Tiểu Thiên thấy được có chút bốc hỏa, hỏa diễm đại thịnh, điên cuồng ôm bà Phượng Tư Linh này đường cong lả lướt thân thể mềm mại, mà lúc này Phượng Tư Linh này cạn rãnh mương nước suối, giống hồng thủy lưu cái không xong. Dương Tiểu Thiên vội vàng đem mình cũng vậy cởi cái sạch trơn, một cái đại dương vật vểnh lên thật cao, màu tím đỏ sáng choang đứng thẳng tại bà Phượng Tư Linh trước mặt, thẳng thấy được Phượng Tư Linh trong lòng nhảy loạn cái liên tục, to huyệt bên trong không ngừng chảy ra dâm nước đây. Dương Tiểu Thiên đại bảo bối cao kiều gắn gượng, nổi gân xanh, khiến cho trong lòng nàng lại sợ lại yêu. Dương Tiểu Thiên đem bà Phượng Tư Linh ôm ôm trong ngực, từ trên giường hẳn lên, đang ngồi bên giường. Một tay phủ bóp Phượng Tư Linh to nhũ cùng này màu đỏ núng vú, tiếp theo cúi đầu dùng miệng ngậm bà Phượng Tư Linh một. Khắc viên lớn núng vú hút liếm cắn, một tay chỉ cũng vậy cắm vào Phượng Tư Linh này hai mảnh nhiều lông mau to mập mạp mập âm hộ khe thịt, trừ đào móc làm chơi đùa lấy, Phượng Tư Linh ẩm ướt dội dính trơn dâm thủy lưu được phải Dương Tiểu Thiên một tay. Phượng Tư Linh bị Dương Tiểu Thiên sờ vú sữa, hút cắn núng vú cùng trừ đào móc âm hộ, tam quản ngoài dưới ve vãn thủ pháp. Khiến cho cả người run rẩy, mị nhãn như tơ, môi đỏ mọng hơi mở trên rỉ thở dốc, quanh thân lửa nóng, tê dại chua mỏi ngứa tập với toàn thân, dục hỏa như đốt khó chịu chết mất. Vội vàng đè lại Dương Tiểu Thiên hai tay nói Thiên Nhi. Ngươi dừng một chút tay. Ta bị ngươi khiến cho khó chịu chết mất. Bà, ngươi là ở đâu khó chịu đâu nè. Dương Tiểu Thiên đẩy ra hai tay của nàng, tiếp tục sờ làm, lúc này. Hắn cần phải là muốn phải nắm chặt thời gian trêu đùa. Ta. Mắc cỡ chết người. Ta thật ngại nói nha. Ngươi biết. Còn cố ý trêu chọc ta. Phượng Tư Linh đâu đồng ý nói ra mắc cỡ như vậy nói, không thể làm gì khác hơn là đứt quãng rên rỉ. Ngươi không nói, ta làm sao biết đâu nè. Ta cưng bà. Dương Tiểu Thiên tiếp tục đùa đạo. Ngươi thật xấu lắm. Ta bị ngươi đào móc được phải ngứa chết mất. Ta muốn ngươi. Cho ta. Phượng Tư Linh mắc cỡ nói không được nữa, một con ngọc thủ cầm Dương Tiểu Thiên đại dương vật chủ động sáo lộng hẳn lên, xem ra nàng là tại không chịu nổi, cho nên mới phải quên hết mọi thứ, đi vào tại cấm kỵ khoái cảm trong đến. Không nắm hoàn hảo, nắm chặt Phượng Tư Linh mới cảm giác được tôn nhi Dương Tiểu Thiên dương vật thật to thật dài, chính bản thân ngọc thủ một thanh đều nắm không tới, thật giống nhánh đốt đỏ gậy sắt lại vừa cứng lại nóng, hù dọa người xấu, Phượng Tư Linh nghĩ thầm. Chờ một chút bị tôn nhi cắm vào bản thân đại huyệt bên trong, không biết là thế nào tư vị. Nghĩ tới đây, Phượng Tư Linh cảm giác mình lỗ nhỏ càng thêm ướt át, tôn nhi đại dương vật cũng không phải là thường nhân có thể so, này chiều dài này to độ, thấy thì có thể làm cho nữ nhân dục tiên dục tử. Huống chi cắm vào trong, đó là cỡ nào tiêu hồn a. Nhìn thấy bà Phượng Tư Linh chủ động cầm lấy bản thân đại dương vật đang bẫy làm, Dương Tiểu Thiên biết bà Phượng Tư Linh đã bị mình cao siêu ve vãn kỹ xảo khiêu khích được phải khó có thể nhịn. Rốt cục, tới rồi thực chất tính chất tiếp xúc, vì vậy Dương Tiểu Thiên đem bà Phượng Tư Linh đẩy ngã xuống giường, khiến nàng mông to tới gần bên giường, hai tay vãn ở nàng to nhuận bắp đùi hướng hai bên tách ra, mình thì đứng ở hai chân của nàng trung gian, tới một người, lão hán đẩy xe, tư thế. Giơ cao đại dương vật nhắm ngay Phượng Tư Linh màu hồng nhục động. Phần eo dùng một lát lực, xì một tiếng, đại dương vật tận gốc vừa vào, lớn quy đầu thẳng đâm đỉnh đến cửa tử cung của nàng. Ai nha? Đâm đỉnh chết người đi được. Ta thật chịu không nổi. Rồi. Dương Tiểu Thiên đại dương vật vừa vào đến Phượng Tư Linh trong mật huyệt mạch, dương vật cùng âm đạo ma sát khiến cho Phượng Tư Linh không kìm hãm được trên rỉ đến, bởi Dương Tiểu Thiên dương vật là đang ở, quá lớn. Mới vừa vào đến Phượng Tư Linh lỗ nhỏ về sau. Bao nhiêu để cho Phượng Tư Linh có một chút chịu không nổi, Dương Tiểu Thiên vội vàng nhào vào bà trên người liếm chơi đùa lấy bà rất tròn nhũ phong, đợi cho bà Phượng Tư Linh chịu không nổi lỗ nhỏ bên trong ngứa ngáy tự động ma sát về sau, Dương Tiểu Thiên mới bắt đầu từ từ đâm thọc hẳn lên. Tiếp theo, Dương Tiểu Thiên bắt đầu biến hóa các loại đâm thọc phương thức, đánh thẳng được phải bà Phượng Tư Linh xoay thắt lưng bãi mông, thọc lên phía trên đông đưa. Trong miệng lời dâm tiếng đảng hừ gọi, dâm thủy như thiếu đê dường như, vẫn ra bên ngoài mạnh mẽ lưu. Từ mông biết rảnh mương một giọt chảy tới trên mặt đất. A, à, ngươi hại chết ta rồi. Tốt thiên nhi. Ai nha, ta muốn thư sướng rồi. Phượng Tư Linh tiếng kêu càng lúc càng lớn, dâm thủy càng chảy càng nhiều, toàn thân run rẩy, mị nhãn nửa mở nửa khép, mồ hôi ẩm ướt đầy toàn thân. Mặt đỏ bừng phóng đãng thái mê người, nhất là tuyết trắng đẩy đà phấn mông ngọc không ngừng lắc lư thọc lên đến nghênh hợp Dương Tiểu Thiên đâm thọc. Dương Tiểu Thiên cúi đầu xem tự tị đại dương vật tại bà Phượng Tư Linh trong âm hộ, ra ra vào vào đâm thọc thì, bà Phượng Tư Linh này hai mảnh nhiều mau đầy đặn lớn âm thần cùng màu đỏ tím hai mảnh nhỏ âm thần, theo đại dương vật đâm thọc, nhảy ra rút vào, thực sự là đã nghiền cực kỳ. Lại nhìn bà Phượng Tư Linh mặt ngậm xuân, con mắt bắn dục diễm. Này dâm mị dâm đảng dáng dấp, nghĩ không ra Phượng Tư Linh thật đúng là khiến cho chính bản thân tiêu hồn thực cốt, mê nhân cực. Dương Tiểu Thiên thấy được tâm thần kích động, đại dương vật tại bà Phượng Tư Linh to huyệt trong mạnh mẽ lực đâm thọc, lại lật lại khuấy, lại đâm đỉnh lại mài, đụng phải Phượng Tư Linh kêu to. Tốt thiên nhi. Nhỏ ngoan. Ta bị ngươi. Đâm đỉnh chết mất. Ngươi thật lợi hại. Đâm đỉnh được phải bà. Thật thoải mái. Thật là thống khoái. A. A. A. Lại thư sướng. O. Một cổ nhiệt dịch xông thẳng quy đầu, ngay sau đó tử cung miệng cắn Dương Tiểu Thiên lớn quy đầu vừa thu lại mạnh mẽ hút mạnh mẽ mút, khiến cho Dương Tiểu Thiên thoải mái thiếu chút nữa muốn bắn tinh. Dương Tiểu Thiên vội vàng ổn định tâm tình kích động, đình chỉ đâm thọc, đem lớn quy đầu chăm chú đứng vững bà Phượng Tư Linh hoa tâm. Hưởng thụ này hoa tâm hút tư vị. Phượng Tư Linh đã liên cả tiết vài lần, toàn thân cũng vậy mềm liệt xuống tới, ngoại trừ mạnh mẽ thở gấp đại khí bên ngoài, nhắm chặt hai mắt lẳng lặng nằm ngửa bất động, nhưng là cửa tử cung của nàng còn đang ở mức tôn nhi Dương Tiểu Thiên lớn quy đầu. Dương Tiểu Thiên thân thể mặc dù không có cử động nữa, thế nhưng là đâm đỉnh chặt hoa tâm quy đầu bị hút được phải thống khoái phi phàm. Phượng Tư Linh chậm rãi mở hai mắt ra, cảm thấy tôn nhi Dương Tiểu Thiên đại dương vật vừa nóng vừa cứng cắm ở bản thân to huyệt bên trong, chính là tràn đầy, rướng trướng. Phượng Tư Linh nhẹ nhàng nôn một cái trường khí, dùng vậy đối với Kiều Mị ngậm xuân mị nhãn, nhìn chăm chú Dương Tiểu Thiên một lát sau, nói nhỏ ngoan. Ngươi thế nào lợi hại như vậy? Bà thiếu chút nữa chết ở trong tay của ngươi. Ngươi còn không có bắn tinh nha. Thật dọa chết người. Ngươi đâm đỉnh cho ta thật thoải mái. Ngươi thực sự là bà tâm can bảo bối a. Ta thật yêu ngươi chết mất. Nhỏ ngoan. Bà, ngươi thống khoái qua, ta nhưng vẫn là trướng được phải khó chịu chết mất. Dương Tiểu Thiên lúc này dục hỏa sắp đến đỉnh, cần gấp lại đến một trận đâm thọc, vì vậy lại bắt đầu đỉnh động mông đít đâm thọc hẳn lên. Phượng Tư Linh kỹ nữ phe phẩy, nũng nịu mau mau nói tiểu bảo bối. Ngươi trước rút ra. Để cho bà nghỉ ngơi một hồi. Dương Tiểu Thiên nghe được bà Phượng Tư Linh nói, tiếc bà thân thể, vì vậy đem đại dương vật rút ra, ngưỡng nằm ở trên giường, đại dương vật nhất trụ kình thiên đứng thẳng lấy, này bại lộ ở trong không khí đại dương vật lộ ra càng thêm cường đại. Phượng Tư Linh nghỉ ngơi một hồi về sau, sau đó giật giật thân thể, cúi người tại Dương Tiểu Thiên eo thon mặt trên, dùng một con ngọc thủ nhẹ nhàng cầm tôn tử Dương Tiểu Thiên dương vật to lớn. Nhảy qua ngồi Dương Tiểu Thiên phúc dưới, tay ngọc cầm lấy đại dương vật. Liền nhắm ngay bản thân lớn to huyệt, liên tục ngồi bộ vài cái mới khiến cho đại dương vật toàn bộ cây bộ ngồi tận vào tới cùng, khiến cho lỗ nhỏ của nàng bị trướng được phải tràn đầy, không hề một chút điểm khe hở, mới hư một cái đại khí, trong miệng nũng nịu kêu lên ta. Thật lớn. Thật thoải mái. A. À. Phấn mông ngọc bắt đầu từ từ đâm một cái trên mặt đất hạ sáo động. Ta nhỏ phu quân. Nha. Ngươi thật. Thật muốn bà mệnh. Phượng Tư Linh phục dưới thân thể mềm mại, dùng một đôi lớn to nhũ trên ngực Dương Tiểu Thiên nhào nặng lau, hai tay ôm chặt Dương Tiểu Thiên. Đem môi của nàng như hạt mưa dường như hôn tôn nhi Dương Tiểu Thiên miệng cùng mắt, mũi, hai gò má. Đẩy đà trên mông đít hạ sáo động đung đưa trái phải trước sau ma sát, mỗi lần đều khiến cho Dương Tiểu Thiên lớn quy đầu chạm lau bản thân hoa tâm. Phượng Tư Linh mông to càng bộ càng nhanh, càng mài càng nhanh, nóng ruột thở gấp, đầy người đổ mồ hôi coi như mưa lớn sau liên tục, một đôi nhũ phong trên dưới trái phải lay động, trung trung, đẹp cực kỳ. Dương Tiểu Thiên thấy được hai mắt bốc hỏa, hai tay hướng về phía trước duỗi một cái, nắm chặt vuốt ve bắt đầu vuốt ve. Bà Phượng Tư Linh lớn to nhũ cùng lớn núng vú lại bị hắn một vuốt ve, ngược kích thích Phượng Tư Linh càng là dục hỏa phấn khởi, liều mạng sáo động lấy, đong đưa thân thể mềm mại. Lại chiến lại run rẩy, thở gấp. A. À, tốt thiên nhi. Bà. Không chịu nổi. Thân ngoan ngoãn. Bà. Lỗ nhỏ muốn thư sướng rồi. Lại phải tiếc cho nhỏ phu quân. Nha. Một cổ nhiệt dịch lại xông thẳng mà đi, Phượng Tư Linh lại thư sướng, thân thể mềm mại một cong, nằm ở Dương Tiểu Thiên trên người hôn mê mê đình chỉ không động rồi. Dương Tiểu Thiên đang ở cảm thấy đại dương vật sướng khoái vô cùng thời điểm, đột nhiên này vừa dừng lại, khiến cho hắn khó có thể chịu được, vội vàng ôm bà Phượng Tư Linh, một cái lớn xoay người, sẽ lại đem nàng xinh đẹp thân thể đặt ở bản thân dưới thân, hai tay nắm bắt hai khối lớn to nhũ. Sẽ lại đem phía dưới thượng cắm ở trong mật huyệt đại dương vật rất đào mạnh mẽ cắm hẳn lên. Phượng Tư Linh liên cả thư sướng mấy lần, lúc này đã liệt ở trên giường, tứ chi bủng rủng vô lực buồn ngủ, bị tôn nhi Dương Tiểu Thiên một trận mạnh mẽ tấn công, lại du du hồi tỉnh lại. Tốt thiên nhi. Nhanh. Dùng sức cắm. O. Tốt. Đẹp quá. Bảo bối tôn tử. Cho ta. A. À. Dùng sức. Dương Tiểu Thiên lần đầu tiên thấy bà Phượng Tư Linh như vậy dâm lãng dâm thái, càng thêm ra sức đâm đỉnh đưa, mồ hôi dọc lớn chừng hạt đâu tự gương mặt tuột xuống, lâu hạn gặp làm chơi lộ Phượng Tư Linh hiển lộ ra si mê dâm thái, ngón tay sâu đậm rơi vào Dương Tiểu Thiên da dẻ. Ai nha? Cốt thiên nhi. Bà. cũng không chịu được nữa. A, à, ngươi thế nào còn không bắn tinh đâu nè? Ta thật chịu không nổi. Van cầu ngươi. Hoang công tử. Cục cưng nhỏ. Nhanh bắn cho bà. Sao? Nếu không bà lỗ nhỏ muốn. Muốn cho ngươi làm chơi. Làm chơi phá vỡ. Chơi xuyên. Ta thật. Thật không chịu nổi. Phượng Tư Linh phóng đảng kêu loạn. Bà. Nhanh động nha. Ta muốn thư sướng rồi. Nhanh. Lúc này, Dương Tiểu Thiên lớn gọi ra, Phượng Tư Linh cảm giác trong mật huyệt đại dương vật quy đầu tại mạnh mẽ trướng, nàng là người từng trải, biết tôn nhi Dương Tiểu Thiên cũng muốn phải đạt được cao trào, chỉ phải miễn cưỡng xoay lắc lấy mông to. Cùng sử dụng thịt lực khiến cho trong mật huyệt một hiệp, kẹp lấy tôn nhi Dương Tiểu Thiên lớn quy đầu. A. À, bà. Ta. Ta bắn. Dương Tiểu Thiên cảm thấy trong một sát na toàn thân hình như nổ tung như nhau, thịt nát xương tan chẳng biết phiêu hướng phương nào, Phượng Tư Linh càng là hơi thở mong manh hồn phiêu phách miễu, hai người đều hồn du, bơi, vũ trụ đi, hai người đều đã đạt được nhiệt tình cực hạn, tính dục đỉnh. Hai người thật chặt ôm nhau, chân quấn lấy nhau, miệng nhỏ tương thiếp, tính chất khí tương liên, toàn thân còn đang không ngừng run rẩy. Tiếp theo, chuyện kỳ quái xảy ra. Dương Tiểu Thiên cảm giác được bản thân đại bảo bối đang ở bà Phượng Tư Linh đào nguyên bên trong không ngừng mút vào. Mà tiếp theo Dương Tiểu Thiên cảm giác được một cổ nội khí từ bà Phượng Tư Linh đào nguyên bên trong bị đại bảo bối hút vào đến trong cơ thể. Theo phần này hút vào, bà Phượng Tư Linh này nội lực thâm hậu không ngừng cùng trong cơ thể của mình nội lực dung hợp cùng một chỗ. Mà Phượng Tư Linh rõ ràng cũng vậy cảm thấy biến hóa như vậy, muốn thoát ra rời đi. Thế nhưng là hai người phía dưới bởi bị nam châm hấp dẫn, kín không kẽ hở, giữa lúc Phượng Tư Linh bởi vì nội lực trôi đi mà muốn gọi lúc đi ra. Dương Tiểu Thiên nội lực trong cơ thể cư nhiên lại không bị chính bản thân khống chế bình thường vậy muốn đại bảo bối thông qua đào nguyên quán chú đến bà Phượng Tư Linh trong cơ thể, Phượng Tư Linh rõ ràng lại chuyển biến tốt đẹp, hai người lẳng lặng lĩnh hội lấy quỷ dị biến hóa. Qua lại ba lần sau đó, hai người hạ thân rốt cục có thể tách ra. Mà trải qua nội lực tương hỗ quán chú, hai người đều cảm giác được nội lực so với trước càng thêm cường đại. Thì ra lúc đầu, bởi Phượng Tư Linh tu luyện, vạn thánh kiếm điển là do thượng cổ kỳ hiệp thủy sáng chế, mà Dương Tiểu Thiên trong cơ thể, vô tự thiên thư là do hỏa sáng chế, thủy cùng hỏa bản vị phu thê, trước Dương Tiểu Thiên cùng Phượng Tư Linh giao hoang. Hai người nội lực trong cơ thể tự động phân biệt ra đối phương. Hơn nữa Dương Tiểu Thiên trong cơ thể có ma thần tà công ẩn giấu thần bí song tu đại pháp, Dương Tiểu Thiên chỉ cần cùng nữ nhân giao hoang, sẽ chỉ là biết hấp thụ nữ nhân nội khí đến đề cao mình. Bởi vì Phượng Tư Linh nội lực là vạn thánh kiếm điển, cho nên Dương Tiểu Thiên đang hút lấy nội lực sau đó, vô tự thiên thư nội khí lại tự động quá độ đến Phượng Tư Linh trong cơ thể, để cho hai cổ nội khí kết hợp lại phân tán cho hai người, nói cách khác. Hiện tại Dương Tiểu Thiên đã có ba cổ thượng cổ thần công nội lực, hơn nữa hỏa long quả bảo hộ, có thể hiện nay trên đời, lại cũng vậy không có người có thể đạt được Dương Tiểu Thiên cao độ. Mà Phượng Tư Linh bởi vì vô tự thiên thư, nội lực cùng trong cơ thể mình, vạn thánh kiếm điển, nội lực tương hỗ kết hợp, công lực chẳng những tiến thêm một tầng, đồng thời toàn thân đều xảy ra biến hóa kinh người, loại biến hóa này là mỗi nữ nhân tha thiết ước mơ, đặc biệt lên tuổi nữ nhân. Hiện tại Phượng Tư Linh đương nhiên còn chưa phải là rất rõ ràng, chờ một chút soi gương, nàng liền sẽ hiểu. Hai người lẳng lặng lĩnh hội lấy điều này làm cho người kinh ngạc biến hóa, qua tốt một trận, Phượng Tư Linh mới thật dài thổi khẩu khí nói Thiên Nhi, ngươi thật là lợi hại, bà thiếu chút nữa chết ở trong tay của ngươi, lúc trước này là chuyện gì xảy ra a? Đang nói chuyện đồng thời, Phượng Tư Linh rõ ràng cảm thấy nội công của mình so với trước đây càng thêm cường đại. Tuy rằng biến hóa như thế làm cho nàng nghĩ đến trước đây tại sư môn nghe nói qua nam nữ song tu có chút quan hệ, bất quá cũng vậy không dám khẳng định. Cho nên không thể làm gì khác hơn là hỏi Dương Tiểu Thiên. Dương Tiểu Thiên lo nghĩ, xem ra lúc trước quỷ dị kia biến hóa nhất định là cùng trong cơ thể mình nội lực có quan hệ, tuy rằng hiện tại còn không rõ ràng lắm đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, bất quá hắn cảm giác được chính bản thân so với trước đây càng thêm cường đại. Ngẫm lại đây cũng không phải là chuyện gì xấu, vì vậy cười nói ta cũng không phải rất rõ ràng, có lẽ là cùng ta luyện võ công lại quan hệ sao, bà lúc trước khoái hoạt sao? Thiên Nhi, tối nay là ta cả đời này mới hưởng thụ được thỏa mãn, thực sự là quá thống khoái. Phượng Tư Linh ngừng lại một chút, tiếp theo lại chán nản nói, thế nhưng ngươi kêu ta sau này làm như thế nào người a? Bà cần gì phải quan tâm thế tục đâu nè, chỉ cần chúng ta hài lòng là được, việc này ngươi không nói, ta không nói, cũng không người nào biết a. Bà đừng đi suy nghĩ nhiều như vậy, lúc trước bà không phải nói tối nay là ngươi rất thỏa mãn một đêm sao, như vậy cũng đã đủ rồi. Tình dục thối lui, Phượng Tư Linh tâm lý vẫn có một ít lo lắng, Dương Tiểu Thiên cũng vậy cảm thấy, cho nên nói lời này an ủi bà Phượng Tư Linh, hắn cũng không muốn chỉ có như vậy cả đêm triền miên. Bà, ngươi sau này còn có muốn hay không theo ta chơi đâu nè. Ai, bà sau này thật còn không thể thiếu ngươi, chỉ cần ngươi không chê bà. Bà nguyện ý theo thì hầu hạ ngươi, đứa nhỏ ngoan của ta. Đích xác Phượng Tư Linh lo lắng là có chút hơi thừa, Dương Tiểu Thiên nói cũng vậy nói trúng rồi trái tim của nàng, đồng thời nàng cũng vậy đích thật là bị Dương Tiểu Thiên đại bảo bối chinh phục, người đang dục vọng dưới, đôi khi là rất yếu ớt, lúc trước triền miên. Dương Tiểu Thiên phô bày hắn kinh người trên giường mị lực, đổi thành bất kỳ một cái nào nữ nhân, đều có thể động tâm. Thật tốt quá, bà. Sau này ngươi liền là nữ nhân của ta. Dương Tiểu Thiên cười nói, phong tình ôm Phượng Tư Linh đầy ắp thân thể thành thục. Ngươi a, thực sự là nữ nhân khắc tinh, trời sinh phong lưu loại, nhỏ như vậy liền lợi hại như vậy, thật không biết sau này làm sao vậy được phải, bây giờ còn đem ngươi thân sinh bà cho. Nói đến đây, Phượng Tư Linh nói không được nữa. Cho làm sao vậy a? Dương Tiểu Thiên ma thủ lại leo lên Phượng Tư Linh mỹ diệu ngọn núi hỏi. Ngươi xấu, người ta không nói. Phượng Tư Linh ngọn núi đầy đặn bị Dương Tiểu Thiên vuốt ve, lại cảm giác có chút động tình, hiện tại hai người như tình lữ bình thường vậy liếc mắt đưa tình, để cho Phượng Tư Linh có chút ngượng ngùng sẵn giọng, bất quá nàng thật sự là cũng không chịu được nữa Dương Tiểu Thiên sẽ lại một lần nữa. Bởi vì nàng đã cảm giác được Dương Tiểu Thiên này lửa nóng đồ đặc lại bắt đầu sản sinh biến hóa, vì vậy tiếp tục nói, Thiên Nhi, ngươi nói trước đi ngươi tu luyện võ công, rốt cuộc là võ công gì a, nội lực không giống như là phái Thiên Sơn võ công a. Vì vậy Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem gần nhất hết thảy kỳ ngộ báo cho Phượng Tư Linh, Phượng Tư Linh sau khi nghe xong âm thầm sinh kỳ, thảo nào lúc trước sẽ có hai cổ nội lực kết hợp, Phượng Tư Linh từ sư môn biết Vô Tự Thiên Thư sự tình. Cũng biết Thủy cùng Hỏa Bản là vợ chồng. Lúc trước nội lực kết hợp, Phượng Tư Linh phỏng chừng chính là hai cổ nội khí phân biệt ra đối phương đến, sinh ra kết hợp sao? Nghĩ không ra Tôn Nhi lại có như vậy kỳ ngộ, thực sự là một chuyện vui lớn. Tiếp theo, Phượng Tư Linh lại báo cho Dương Tiểu Thiên một phần muốn Đông Phương Thế Gia hẳn là chú ý hạng mục công việc về sau, tổ tôn hai người cứ như vậy tương hỗ ôm, tiến nhập mơ mộng. Sáng sớm ngày thứ hai, tổ tôn hai người từ trên giường hẳn lên, lúc này, Dương Tiểu Thiên kinh ngạc phát hiện, bà Phượng Tư Linh so với trước đây càng thêm xinh đẹp động nhân, trong miệng kinh hô bà, ngươi thế nào thấy trở nên trẻ tuổi như vậy a, thực sự quá động nhân. Nhìn thấy Tôn Nhi háo sắc ánh mắt, nghe được Tôn Nhi khoa trương ngôn ngữ, Phượng Tư Linh không tin mặc quần áo tử tế, lòng tràn đầy vui vẻ đưa qua gương đồng, cẩn thận quan sát. Tại trong gương, liên cả Phượng Tư Linh cũng vậy hầu như muốn không nhận ra chính bản thân tới rồi, chỉ thấy người của phía trên nga mi nhàn nhạt, một đôi mắt phượng câu người hồn phách, tuyệt mỹ trên mặt trong trắng lộ ra hồng nhuận, non mềm trơn trượt, cực kỳ, non mịn. Ngay cả trước đây đôi mắt này mấy cái nếp nhăn, ngày hôm nay lại cũng không thấy được, bộ dáng kia như trở lại chính bản thân lúc còn trẻ, nhưng nếu để cho một cái hơn 20 tuổi cô nương đến cùng nàng so với, rất khả năng không sánh bằng nàng đâu nè. Nhưng kỳ quái là, liếc nhìn lại. Nàng người như hơn 20 tuổi, nhưng cả người tán phát khí chất, lại có một cái hơn 20 tuổi cô nương không cách nào sánh ngang phong vận cùng thành thục. Dương Tiểu Thiên nhìn thấy bà Phượng Tư Linh biến hóa, từ trên giường hẳn lên, ở phía sau ôm bà mỹ diệu thân thể bà, xem ra ngươi thay đổi tuổi còn trẻ rất nhiều ai ui. Phượng Tư Linh biến hóa, để cho Phượng Tư Linh cảm thấy kinh ngạc, bất quá lập tức vừa nghĩ. Sư phụ mình năm đó đã đem gần trăm tuổi, nhìn qua cũng chỉ có chừng 30 tuổi dáng dấp, hẳn là nội công thâm hậu nguyên nhân, mà đêm qua mình và Tôn Nhi hai người nội khí kết hợp, gia tăng nội lực. Cho nên thay đổi của mình mới có thể to lớn như thế sao, nữ nhân nào lại không nghĩ vĩnh viễn bảo trì tuổi còn trẻ xinh đẹp đâu nè. Phượng Tư Linh mừng rỡ sẽ lại đem gương đồng để ở một bên, xoay người tựa đầu tựa vào Tôn Nhi Dương Tiểu Thiên trong ngực. Cái loại này cảm giác hạnh phúc tự nhiên mà có, tại trong gian phòng đó mặt, không còn có bà cùng Tôn Tử, có chỉ là một đôi tình lữ. Hai người ở bên trong phòng triền miên sau một lúc, Dương Tiểu Thiên mang tốt Đông Phương Kiếm mặt nạ da người, mà Phượng Tư Linh cũng vậy dùng lụa mỏng che mặt, trả phòng sau đó, chuẩn bị độ gian, hai người đêm qua thương nghị một cái. Buổi sáng bởi Dương Tiểu Thiên đơn độc trở lại Đông Phương Thế Gia, mà Phượng Tư Linh buổi chiều liền dùng bái phỏng tên vào ở Đông Phương Gia, buổi sáng tất cả, liền muốn phải nhìn xem Dương Tiểu Thiên. Đông Phương Thế Gia tại Thành Lạc Dương Tây, mà của Thành Lạc Dương, từ trước thì có đế vương chi đều mỹ dự. Vĩnh nghi ngờ Hà Lạc bên trong, huy hoàng tổ tông nghiệp. Cổ đại đế khốc, Đường Nhiêu, Ngu Thuấn, Hạ Vũ chờ thần thoại, nhiều truyền cho này, đế khốc đều bạc ấp. Hạ Quá Khang dời đô Châm Tầm, Thương Thang định đô Tây Bạc, Vũ Vương phạt trụ, 800 chư hầu sẽ lại Mạnh Tân, Chu Công phụ chính, Thiên Cửu đỉnh với Lạc ấp. Bình Vương Đông Thiên, Cao Tổ đều lạc, Quan Võ Trung Hưng, Ngụy Tấn Cương Thiện, Hiếu Văn thay đổi chế độ xã hội, tùy đường thịnh thế, Lạc Dương từ xưa bị Hoa Hạ trước dân cho rằng là thiên hạ trong Chu Vũ Vương phủ định Giang Sơn tức, Thiên Trạch với Thành Chu, Trạch này Trung Quốc. Hán Ngụy sau này Lạc Dương từ từ thành vì quốc tế đại đô thị tứ phương vào cống, lộ trình quân tại dung hợp dân tộc cùng trung ngoại giao lưu phía trên công trạng hơn hẳn, ánh sáng thiên thu. Hào Hàm Đế Trạch, Hà Lạc Vương Quốc. Lạc Dương hùng cứ Hoàng Hà bờ phía nam, Bắc Bình Mang Sơn, Nam Hệ Lạc Thủy, Đông Hô Hổ Lao, Tây ứng với Hàm Cốc, bốn phía dãy núi vây quanh, bên trong là vì Lạc Dương Bình Nguyên, Y, Lạc, Triền, giãn cứ dòng nước quán ở giữa. Vừa là tình thế hiểm yếu, lại cảnh tượng tươi đẹp, thổ nhưỡng màu mỡ. Khí hậu vừa phải, thủy vận tiện lợi, cố từ xưa đến nay, trước sau có Hạ, Thương, Đông Chu, Đông Hán, Tào Ngụy, Tây Tấn, Bắc Ngụy, tùy chờ bác hướng lập thủ đô hơn thế, cái gọi là Hà Dương đóng đô mà, ở giữa nguyên mà ứng với tứ phương, Lạc Dương là thiên hạ giao thông chỗ sung yếu, quân sự tất yếu. Tiền triều Dương Quảng vào chỗ về sau, với Lạc Dương lánh chọn đều chỉ, thành lập mới đều, mới hoàn thành ở vào Chu Vương Thành Hòa Hán Ngụy Thành cổ giữa đó, Đông Du Triền Thủy, Nam nhảy qua Lạc Hà, Tây Lâm Giảng Sông, Bắc Y Mang Sơn, Thành Chu siêu qua 50 dặm, to lớn đồ sộ. Dương Quảng lại dùng Lạc Dương làm trung tâm, mở ra một cái Nam Đạt Hàng Châu, Bắc Để Trác Quận, từ Nam Chí Bắc Nam Bắc Đại Vận Hà, đem Hải Hà, Hoàng Hà, Sông Hoài, Trường Giang, Sông Tiền đường năm lũ lụt hệ liên tiếp. Lạc Dương càng suốt ngày dưới giao thông thương nghiệp trung tâm đầu mối then chốt. Ngày hôm đó thiên tài hơi sáng, cửa thành mở ra, rất nhiều chờ vào thành làm mua bán thương lữ, cùng vội thị nông dân nối đuôi nhau vào thành. Mà Dương Tiểu Thiên cùng bà Phượng Tư Linh độ gian sau đó, xen lẫn trong đám người, nghênh ngang thông dong bởi Nam Môn vào thành. Lạc Dương quy mô quả thị phi so với đồng dạng nhỏ thành, chỉ Nam Thành cánh cửa liền mở ra có tam cánh cửa. Trung gian cửa thành danh Kiến Quốc cánh cửa, tả là vì Bạch Hổ cánh cửa, bên phải là vì Trường Hạ cánh cửa, hình chế rộng rãi. Phủ vào thành cánh cửa, sơ để đắc cảnh Dương Tiểu Thiên đột nhiên tầm mắt mở rộng ra, chỉ thấy rộng chừng trăm bộ quán thông Nam Bắc hai môn đường lớn, thiên đường phố, tại trước mắt thẳng tắp kéo dài mở ra, sợ không có 7-8 dặm dài, đường phố bên cạnh biến thực anh đào, thạch lưu, du. Liễu chờ các thức cây cối. Bên trong là vì cung đế hoàng đi tuần ngự đạo, tế này tuy là mùa đông, nhưng đường phố vẫn như cũ trang phục màu hồng liễu xanh biếc, cảnh sắc như tranh vẽ, đẹp không sao tả xiết, đại đạo trái phải hai bên cửa hàng san sát, trong phường giữa đó, các ít đường đi. Cùng quán thông các thành lớn cánh cửa ngang dọc các thập đường phố xen kẽ, ngay ngắn có tự. Lạc Dương dùng Nam Bắc là vì bên trong trục, để cho Lạc Thủy ngang toàn thành, đem Lạc Dương chia làm Nam Bắc hai khu. Dùng tứ cây cầu lớn liên tiếp, mà bên trong thành Lạc Thủy lại cùng cái khác Y, Triền, Giảng Tam Thủy liên tiếp bên trong thành, khiến cho bên trong thành Hà Đạo quanh quẩn. Đem nước từ trên núi chảy xuống chi tú dời tới bên trong thành, khiến người ta trời đất tạo nên hồn thành cảm giác. Dương Tiểu Thiên lúc này phía trước chợt hiện kỳ cảnh, một con thuyền buồm tại bí mật với phòng xá phía dưới Lạc Thủy lái qua, từ bọn họ góc độ nhìn lại, chỉ là phàm đâm đỉnh di động, giống như lục địa hành thuyền. Dương Tiểu Thiên cảm thán Lạc Thủy rộng thâm sâu thẳng tắp, khiến cho Lạc Dương biệt cụ nghiêm chỉnh hài hòa khí tượng, cùng mình ba thuộc lão gia Giang Châu so sánh với lại là một khác lật đặc sắc. Lúc này sắc trời rõ ràng, trên đường người xe dần dần nhiều. Dương Tiểu Thiên tại Lạc Thủy bờ phía nam cùng bà Việt Ly sau đó, liền thẳng hướng Đông Phương Thế Gia chỗ ở thành Tây mà đi. Một lát sau, Dương Tiểu Thiên thuận lợi đi tới Đông Phương Thế Gia ngoài đại viện, đình viện cao thâm, chỉ là nhìn xem cửa chính bên trên bảng hiệu hào khí tung bay viết Đông Phương Thế Gia, bốn cái chữ lớn, liền có thể thấy ngoài chủ nhân thế lực là cường đại dường nào. Trước cửa bảo vệ tiểu binh nhìn thấy Đông Phương Kiếm, đương nhiên là dịch dung thành Đông Phương Kiếm Dương Tiểu Thiên, liền vội vàng tiến lên quỳ xuống bái kiến gia chủ. Miễn lễ. Dương Tiểu Thiên để cho hai tên lính quèn đứng lên về sau, sẽ lại đem mã giao cho một cái trong đó tiểu binh, sau đó quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh, liền vào cửa, hắn ở trong lòng điên cuồng la, Đông Phương Thế Gia, ta rốt cuộc đã tới, ha ha. Một đường đi tới, tình cờ gặp phải binh lính tuần tra cùng nha hoàng, nhìn thấy Dương Tiểu Thiên đều bị quỳ xuống thỉnh an, Dương Tiểu Thiên từng cái lên tiếng, hữu mô hữu dạng, đang sắp sửa đi tới chính sảnh trước cửa. Dương Tiểu Thiên phát hiện một cái tuyệt sắc mỹ phụ đang vui vẻ hướng hắn đi tới, mỹ phụ dáng điệu uyển chuyển, thân hình cao gầy thon dài, đường cong mạn diệu, lượn lờ uyển chuyển, chập chờn sinh tư. Chân mày to cong cong, cặp mắt long lanh tú trường, lóng lánh quyến rũ, đôi mắt sáng bên trong phóng lấy trong suốt di tĩnh ánh sáng nhu hòa, thanh tú đẹp đẽ mặt trái xoan bàn, tinh xảo ngũ quan phối hợp, quả thực chính là thượng thiên hoàng mỹ ban ân, này kiều diễm hoàng mỹ, kinh tâm động phách. Mái tóc đen nhánh vãn thành thật cao vân trạng búi tóc, dùng một cây một trăm quản ở, ngắn gọn thoát tục, thiên nga vậy ưu mỹ thon dài cổ, có dũng khí khó có thể hình dung ưu nhã phong tư, vai nếu như đao khắc, eo thon tinh tế động nhân, bộ ngực sữa no đủ thẳng cứng. Mặc trên người một món màu đỏ bó sát người tơ lụa quần áo dính sát vào nhau ở trên người, hiện làm ra một bộ mạn diệu thân thể, nói không hết mê người lòng say. Bên ngoài khoác tuyết trắng lông tơ áo khoác ngoài, càng lộ vẻ ngoài thân phận cao quý, Dương Tiểu Thiên nhìn, không khỏi ngây dại, nàng mỹ lệ, không phải là phàm nhân văn chương có khả năng hình dung, phản phất hề nếu như nhẹ vân chi tế nguyệt tháng. Phiêu phiêu hề nếu như lưu phong chi hồi tuyết. Xa mà trông chi, kiểu nếu như thái dương thăng ánh bình minh, vội vã mà xét chi, đốt nếu như hoa sen ra lục sóng, nghĩ không ra thiên hạ lại có vưu vật như thế. Mỹ phụ kia vốn dự định là vào đại sảnh, nhưng là thấy đến Dương Tiểu Thiên đi về phía bên này về sau, cố dời đi cước bộ, hướng về Dương Tiểu Thiên bên này đi tới. Mỹ phụ đi lên trước đến, trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc nói nàng dâu Yên Tuyết cho công công thỉnh an, công công lúc này không phải là ở kinh thành Trường An sao, làm sao lại đột nhiên trở lại rồi. Mỹ phụ chính là Đông Phương Kiếm dâu cả Đông Phương Minh thê tử Tần Yên Tuyết. Dương Tiểu Thiên kinh ngạc Tần Yên Tuyết kiều mị, bất quá lập tức khôi phục thần thái cười nói Trường An bên kia chuyện đã không sai biệt lắm, ta liền về tới trước, ngươi đây là đi nơi nào? Nàng dâu dự định đi cho bà thỉnh an. Tần Yên Tuyết cung kính đáp trả vậy ngươi đi trước đi, thuận tiện báo tin các nàng ta đã trở về. Dương Tiểu Thiên suy nghĩ một chút nói, mình ở bà chưa có tới trước, hay còn là ít một chút cùng Đông Phương Thế Gia đặc biệt Đông Phương Kiếm trực hệ gặp mặt. Để tránh khỏi bại lộ thân phận. Này nàng dâu xin được cáo lui trước. Tần Yên Tuyết mỗi tiếng nói cử động đều cho thấy nàng nội hàm cùng tri thư đạt lễ. Nhìn thấy Tần Yên Tuyết dáng dấp, Dương Tiểu Thiên thực sự là vì Đông Phương Minh cảm thấy đáng tiếc. Gia giống như này mỹ thê lại còn ở bên ngoài lêu lỏng. Ân. Dương Tiểu Thiên gật đầu, đưa mắt nhìn Tần Yên Tuyết nổi bật thân thể biến mất ở trước mắt. Rốt cục qua một cửa, Dương Tiểu Thiên ở trong lòng thở dài một hơi, nghe Tần Yên Tuyết ý tứ, Đông Phương Kiếm hẳn là tại Trường An, xem ra Đông Phương Kiếm đích thật là đi Trường An vì cái kia trao giải, thế nhưng vì sao lại gặp phải tại Thiên Sơn đâu nè? Lẽ nào hắn là lén gạt đi người nhà đi trước sao, đây là một cái then chốt, mình nhất định muốn cẩn thận một chút, suy nghĩ một chút, Dương Tiểu Thiên đi vào chính sảnh bên trong đứng vài tên nha hoàng, nhìn thấy Dương Tiểu Thiên đi tới. Đều bị quỳ xuống thỉnh an. Dương Tiểu Thiên lên tiếng về sau, đi tới chính sảnh thái sư chỗ ngồi, phân phó nha hoàng rót cho mình một bầu thủy về sau, một mình thưởng thức trà hẳn lên. Giữa lúc Dương Tiểu Thiên mới vừa uống một ngụm cái chén nước chè xanh, bên tai liền truyền đến: phu quân, ngươi thế nào nhanh như vậy liền trở lại? Dương Tiểu Thiên đặt chén trà xuống, vãng lai thanh âm phát ra phương hướng nhìn lại, chỉ thấy trước mắt đưa tới bốn cái phong cách khác nhau mỹ nữ, một người trong đó đi ở phía trước, Dương Tiểu Thiên trước thông qua bức họa. Đã biết người đâu tới chính là Đông Phương Kiếm Đại phu nhân Tây Môn Như Yên. Tây Môn Như Yên ung dung hoa quý, khí sắc nhã nhặn lịch sự, cả người tản ra một cổ thư hương khí tức, này mặt mày nhìn quanh, khuôn mặt xinh đẹp sinh huy, thực sự là thiên hình vạn trạng, thiên kiều bá mị. Theo nàng đi lại, chỉ thấy nàng chéo quần tung bay, mái tóc bay lả tả, thực sự là nói không hết thần thái sáng láng, xinh đẹp dịu dàng, phảng phất nếu như thần tiên người trong, chưa thực khói lửa, hoảng hốt như giao trì tiên tử, phiêu nhiên nhân gian, Dương Tiểu Thiên ở trong lòng cảm thán. Thực sự là một cái tuyệt sắc đại mỹ nhân, năm quan xinh xắn, da thịt siết chặt, dáng người yểu điệu, vô tình năm tháng cũng không có tại trên người nàng lưu lại dấu vết gì, trên người này dòng thư hương khí tức càng làm cho người mê muội không dứt. Mà đi theo Tây Môn Như Yên bên cạnh, chính là Đông Phương Kiếm Nhị phu nhân có Nam Hải Quan âm danh xưng Lam Phượng Nhi, Lam Phượng Nhi da thịt thắng tuyết, trắng nõn như ngọc, tư thái yểu điệu, mặc một món trắng thuần váy lưới mỏng, ra ngoài khoác màu tím lông tơ áo khoác ngoài. Càng lộ ra dịu dàng trang nhã, nhu tĩnh lạnh nhạt, một đường đi tới, chập chờn sinh tư, phiêu nhiên như tiên, kéo thủy chi mâu nhìn quanh giữa đó, như bịt kín một tầng hơi nước, muốn nói còn nghĩ, sở sở động nhân, đích xác không hổ là có Nam Hải Quan âm danh xưng. Mà phía sau một vị mỹ phụ, lúc trước Dương Tiểu Thiên đã thấy qua, là Đông Phương Kiếm lớn con dâu Tần Yên Tuyết. Tần Yên Tuyết bên cạnh, chính là nhị con dâu Tô Hàn Mị. Tô Hàn Mị mặc trên người chính là một món lụa trắng quần áo bó sát người. Hơn nữa bên ngoài khoác màu xanh biếc lông tơ áo khoác ngoài, lóe ra sinh huy, bên trong khuyên váy khinh bạc, thân thể mềm mại tản ra nồng nặc hương thơm, mặt của nàng hình vô cùng xinh đẹp, lông mày mắt phượng, con ngươi như hàng tinh dường như, phát sinh lóe lên tia sáng. Cực kỳ, non mịn trơn da dẻ, bạch được phải tựa như ngọc, non phảng phất chỉ cần nhẹ nhàng sờ liền có thể bài trừ thủy đến, vóc người càng là tăng một phần quá to, giảm một phần quá gầy, quả thực cũng coi là trời xanh kiệt tác. Rất khiến người mê say là nàng phối hợp động nhân thân thể hiển lộ ra tư thế oai hùng hiên ngang phong thái, tươi đẹp tuyệt nhân gian, thi đấu tựa như thiên tiên, xuyên thấu qua tầng kia thật mỏng lụa trắng, lờ mờ có thể trông thấy nàng tuyết trắng non miệng da thịt, vóc người lồi lõm cân xứng. Nàng cả người tản ra thành thục mị hoặc, cao nhã xinh đẹp, chập chờn mái tóc bay tới trận trận phát hương. Trước mặt Tây Môn Như Yên cùng Lam Phượng Nhi bước nhanh đi tới, ngọt ngào tiếng hô phu quân. Dương Tiểu Thiên cũng vậy tiến lên vài bước, ôm chặt lấy hai mỹ phụ, suy nghĩ sâu xa chân thành địa nói: hai vị phu nhân muốn sát vi phu. Đông Phương Kiếm rời đi Lạc Dương đi tới Kinh Thành lại đi Thiên Sơn, trước sau cũng vậy có hơn một tháng, nghĩ đến hắn tại Thiên Sơn lộ ra háo sắc dáng dấp. Dương Tiểu Thiên nói vậy dùng Đông Phương Kiếm tính cách, rời đi hai vị xinh đẹp thê tử lâu như vậy, nhất định sẽ muốn các nàng. Để ý thủ đương nhiên, tới một người trước mặt mọi người ôm cũng trong tình lý. Tây Môn Như Yên cùng Lam Phượng Nhi vừa nhìn Đông Phương Kiếm, đương nhiên là dễ dàng thành Đông Phương Kiếm Dương Tiểu Thiên, ngay trước hai vị nàng dâu cùng với chúng hạ nhân mặt ôm chính bản thân, Tây Môn Như Yên sắc mặt đỏ bừng, mắng trở lại một cái liền nói những thứ này không trải qua nói. Lời tuy như vậy, Dương Tiểu Thiên hay là từ giọng nói của nàng xuôi tai ra trong lòng nàng ngọt ngào, nàng kiều sắc mặt như hoa, trong khoảng thời gian ngắn Dương Tiểu Thiên không khỏi nhìn xem ngây dại. Còn bên cạnh Lam Phượng Nhi vẫn không nói gì, chỉ là hưởng thụ ngọt ngào một màn. Đột nhiên Dương Tiểu Thiên nghĩ đến, mình bây giờ là thân phận của Đông Phương Kiếm có hai cái lão bà, lâu như vậy không có gặp lại, mọi người khó tránh khỏi muốn hành phu thê chi lễ. Ở trên giường trình tương lộ, bí mật gì đều không thể ẩn giấu. Phải làm sao a? Nghĩ tới đây, Dương Tiểu Thiên cảm giác đầu có chút lớn. Đang ở Dương Tiểu Thiên miên man suy nghĩ chi thấy, Tần Yên Tuyết cùng Tô Hàn Mị đã đi rồi đi lên, nàng dâu Yên Tuyết, nàng dâu Hàn Mị cho công công thỉnh an. Nhìn thấy hai cái xinh đẹp nàng dâu cho mình thỉnh an, Dương Tiểu Thiên buông ra trong ngực Tây Môn Như Yên cùng Lam Phượng Nhi, tận lực học Đông Phương Kiếm tác phong. Chào hỏi hai cái nàng dâu. Khẽ đảo khách sáo về sau, Tây Môn Như Yên đối với Dương Tiểu Thiên hỏi: phu quân lần này đi Kinh Thành, thế nào nhanh như vậy liền trở lại đâu nè, Minh Nhi cùng Khiếu Nhi không có cùng đi phu quân cùng nhau trở về, lẽ nào bọn họ lại ở kinh thành lưu niệm không trở về sao? Vốn phía trước, Dương Tiểu Thiên còn khó trả lời, thấy Tây Môn Như Yên nói như vậy, xem ra Đông Phương Kiếm hai đứa con trai như nhau đi theo đi kinh thành, vì vậy nói ta còn có chút việc phải xử lý, trước hết hành trở lại rồi, ta gọi bọn hắn trước ở lại kinh thành, xử lý chuyện. Qua mấy ngày liền trở lại. Câu trả lời này, Tây Môn Như Yên vui vẻ tiếp nhận, con trai của mình là đức hạnh gì nàng đương nhiên biết rõ, mà Dương Tiểu Thiên trong lòng thầm nghĩ, buổi chiều bà tới rồi sau này, nhất định phải kêu bà nội phái người chặn đứng Đông Phương Minh cùng Đông Phương Khiếu mới được. Nếu không liền lộ bộ mặt thật, Dương Tiểu Thiên vừa nói, bên lộ ra gương mặt mệt mỏi rã rời, hắn cũng không muốn như vậy dây dưa tiếp, nếu không sớm muộn sẽ lại lộ bộ mặt thật. Tây Môn Như Yên thấy Dương Tiểu Thiên tràn đầy mệt mỏi khuôn mặt, thương tiếc nói phu quân một đường chịu khổ, ta cùng nhị muội cái này kêu là bởi vì phu quân chuẩn bị nước nóng để cho phu quân tẩy đi phong trần. Nàng thẳng là một cái ôn nhu thiện lương, thiện giải nhân ý nữ nhân, nhìn Tây Môn Như Yên cùng Lam Phượng Nhi thước tha dáng người, Dương Tiểu Thiên thầm hô khẩu khí, cửa thứ nhất cuối cùng tính qua. Đông Phương Kiếm hai cái phu nhân không thể nghi ngờ là hiểu rõ nhất Đông Phương Kiếm người, chỉ có cái gì không đúng, hai người lập tức liền có thể cảm giác được. Đợi đối Tây Môn Như Yên cùng Lam Phượng Nhi thối lui về sau, Tần Yên Tuyết cùng Tô Hàn Mị cũng vậy mượn cớ xin cáo lui, Dương Tiểu Thiên đương nhiên là cầu còn không được, tuy rằng Tần Yên Tuyết cùng Tô Hàn Mị đối với Dương Tiểu Thiên có rất mạnh lực hấp dẫn. Bất quá bây giờ thân phận của Dương Tiểu Thiên là Đông Phương Kiếm, là hai mỹ nữ công công, Dương Tiểu Thiên cũng không dám làm loạn, gặp chuyện không may sẽ không tốt. Mọi người thối lui sau đó, Dương Tiểu Thiên tại trong sảnh uống một ngụm hương trà, nghỉ ngơi một hồi sau đó, Tây Môn Như Yên nhu tình chân thành mà đi ra, nói phu quân, thủy đã cất xong, ngươi có thể tắm. Nói xong ôm nhu là vì Dương Tiểu Thiên bỏ đi phía ngoài áo khoác ngoài. Tây Môn Như Yên nhu tuần hiền lương, đúng như là bên ngoài truyền lại, quanh thân trên dưới đều tản mát ra một cổ học thức vẻ đẹp, Dương Tiểu Thiên nhìn nàng ôm nhu tỉ mỉ động tác, nữ nhân như vậy thực sự là khó có được, bất quá tự mình cũng phải cẩn thận. Dù sao Tây Môn Như Yên lánh một thân phận thế nhưng là Tây Môn thế gia gia chủ bào tỷ, nội tâm của nàng có hay không đúng như mặt ngoài như vậy đâu nè, còn phải từ từ quan sát mới biết. Tại Tây Môn Như Yên dưới sự hướng dẫn, Dương Tiểu Thiên đi tới Đông Phương gia lớn nhà tắm bên trong, tại bên trong Thanh Hoa nhà tắm sớm đã phóng đầy thủy, nóng hôi hổi, trong nước phóng đầy nhiều loại dược liệu. Dương Tiểu Thiên nghĩ thầm, Đông Phương Kiếm này cũng thật biết phanh chịu. Tiến vào nhà tắm về sau, Tây Môn Như Yên nói với Dương Tiểu Thiên phu quân đi đầu tắm, thiếp còn phải đi trước phòng nghị sự xử lý một phần công vụ. Ân, ngươi đi làm trước. Dương Tiểu Thiên đương nhiên hy vọng Tây Môn Như Yên rời đi, nếu không đến lúc đó chính bản thân cởi quần áo về sau, nhất định sẽ bại lộ thân phận. Này thiếp cáo lui trước. Tây Môn Như Yên nói xong rời đi nhà tắm. Nhà tắm bên trong, Dương Tiểu Thiên nhìn nóng hổi nước nóng phát ra nhiệt khí, mừng rỡ cởi y phục trên người, túng xuống nước đi, ấm áp thủy bởi da dẻ kích thích thần kinh, mệt mỏi thân thể một cái liền buông lỏng xuống, ngày hôm qua ngâm suối nước nóng. Dương Tiểu Thiên cũng không có thật tốt ngâm, bởi vì trong đầu trong toàn bộ suy nghĩ bà Phượng Tư Linh thân ảnh, hiện tại rốt cục một người tại nhà tắm, Dương Tiểu Thiên dự định thật tốt buông lỏng một chút, đang rửa đến vui vẻ thời điểm. Đột nhiên nghe được âm hưởng. Sợ đến hắn vội vàng đi bên kia nhìn lại. Chỉ thấy từ sau tấm bình phong mặt đi ra một vị kiều mị tuyệt thế nữ nhân xinh đẹp, nàng chính là Đông Phương Kiếm nhị phu nhân Nam Hải Quan Âm Lam Phượng Nhi. Lam Phượng Nhi trên người váy lưới mỏng cũng vậy trải qua lui ra, lúc này nàng ra ngoài phi một món không có tay bộ sa. Bên trong mặc màu xanh nhạt đồ lót, chật hẹp bó sát người cái yếm đem Lam Phượng Nhi mạn diệu thân mới hoàng mỹ thể hiện ra. Đầy đặn hai vú thật cao đứng thẳng trước ngực, hai khối cây nho vậy lớn ngọn núi một chút tựa như muốn đem cái yếm chống trách dường như, nhẹ thắt lưng như dương liễu. Không đủ nắm chặt, thân dưới mặc một món bộ như tàm sa bán trong suốt nhỏ khố, màu xanh nhạt nội y quần lót cùng màu trắng bộ sa quần tạo thành mảnh liệt màu sắc so sánh, bạch như mỹ ngọc thon dài chân ngọc như ẩn như hiện, chọc người vô hạn hà muốn. Dương Tiểu Thiên kinh tâm mà nhìn Lam Phượng Nhi nói phu nhân đây là phải làm cái gì? Lam Phượng Nhi một cái mặt ngọc tràn ngập không hiểu nhìn Dương Tiểu Thiên nói, phu quân mỗi một lần rửa thì, không phải là muốn thiếp tùy theo thị ở một bên sao? Đang ở Dương Tiểu Thiên do dự không dứt thì, Lam Phượng Nhi đã nhảy vào nhiệt trong ao mạch, thấy Dương Tiểu Thiên vẻ mặt trầm tư, thân thiết hỏi, phu quân đang suy nghĩ gì a? Dương Tiểu Thiên vội vàng nói, không có gì. Kỳ thực hắn đang suy nghĩ một mới vừa Lam Phượng Nhi phát hiện làm sao bây giờ, muốn biết mình thân thể cùng Đông Phương Kiếm vóc người có rõ ràng khác nhau, thân là Đông Phương Kiếm thê tử, tại hoàn cảnh như vậy phía dưới, nhất định là rất dễ dàng phân biệt đi ra. Lam Phượng Nhi nhìn thấy Đông Phương Kiếm có một chút không yên lòng, còn tưởng rằng Đông Phương Kiếm mấy ngày liền chạy đi có chút mệt mỏi rã rời, vì vậy trong miệng ôn nhu nói, phu quân rời đi lâu như vậy, nói vậy mệt mỏi không phải chưởng, để cho thiếp cho ngươi rửa thân thể. Nói xong múc một bầu nước bát tại Dương Tiểu Thiên trên người, sau đó cầm lấy trì dọc theo bên xà phòng thơm là vì Dương Tiểu Thiên lau chùi thân thể, nàng châu viên ngọc nhuận trắng nõn ngón tay, tại Dương Tiểu Thiên trên người nhẹ sờ xoa rửa, như xuân phong quất vào mặt, để cho người ta cảm giác không gì sánh được thư thái. Nhỏ và dài ngón tay ngọc ở trên người du tẩu, Dương Tiểu Thiên nhìn Lam Phượng Nhi lấn sương thắng tuyết trắng miệng ngọc cơ tại trước mắt mình chớp động, dưới khố tiểu huynh đệ không nghe lời ngạo nghễ rất đâm đứng lên, Dương Tiểu Thiên vội vàng vận khí nội lực khống chế tâm tình của mình. Bởi vì cái này dạng gần gũi tiếp xúc, sớm muộn sẽ bị Lam Phượng Nhi phát hiện, Dương Tiểu Thiên trong đầu nhanh chóng suy nghĩ biện pháp. Đột nhiên, một cái to gan ý niệm trong đầu xuất hiện. Cứ như vậy, Dương Tiểu Thiên quyết định lớn mật thử một chút, lôi kéo Lam Phượng Nhi còn đang ở ma sát chính bản thân trong ngực ngọc thủ, một tay đem Lam Phượng Nhi ôm vào trong ngực, tại Lam Phượng Nhi duyên dáng gọi to trong tiếng. Dương Tiểu Thiên miệng rộng trực tiếp hôn lên Lam Phượng Nhi cái miệng nhỏ nhắn. Dương Tiểu Thiên sở dĩ làm như vậy, là bởi vì sợ một mới vừa Lam Phượng Nhi phát hiện thân phận chân thật của mình. Cùng với bị động bị phát hiện, chẳng chủ động một chút điểm, có thể còn có hy vọng, tại chuyện nam nữ mặt trên sẽ lại đem Lam Phượng Nhi chinh phục. Từ Dương Tiểu Thiên chinh phục nữ nhân tới nhìn xem, không thể làm gì khác hơn là cùng chính bản thân hoàn hảo về sau, đều có thể bị chính bản thân chinh phục, liên cả có liên hệ máu mủ bà Phượng Tư Linh cũng được, Dương Tiểu Thiên không tin những nữ nhân khác không được. Cho nên Dương Tiểu Thiên mới áp dụng chủ động động cơ, trực tiếp ôm Lam Phượng Nhi hôn. Dù sao phu thê làm chuyện như vậy là rất bình thường. Dương Tiểu Thiên hành vi để cho Lam Phượng Nhi giật mình không thôi, phải biết rằng, phu quân Đông Phương Kiếm đã tròn 4 năm không có cùng chính bản thân cùng với đại tỷ hành khuê phòng chi vui vẻ, bình thường Lam Phượng Nhi cần thời điểm. Cũng liền cùng đại tỷ Tây Môn Như Yên song phượng chơi đùa vừa đưa ra giải quyết sinh lý nhu cầu, nghĩ không ra lần này phu quân trở về cư nhiên sẽ lại sủng ái chính bản thân. Dương Tiểu Thiên động tác để cho Lam Phượng Nhi hoặc nhiều hoặc ít cảm giác được một phần kỳ quái. Bất quá nàng cũng thật không ngờ phu quân của mình đã bị đánh tráo. Tuy rằng Đông Phương Kiếm gia có hai cái hiền lành kiều thê, bất quá mọi người có thẩm mỹ mệt nhọc, hảo sắc như mệnh Đông Phương Kiếm tại cưới Tây Môn Như Yên cùng Lam Phượng Nhi về sau, không có mấy năm liền đối với hai người không cảm thấy hứng thú, sau này đều là lưu luyến pháo hoa nơi. Hoặc là mạnh hơn người ta thê tử. Về sau tại hai đứa con trai cưới nàng dâu về sau, càng muốn sẽ lại đem độc thủ đưa về phía hai cái con dâu trên người, bất quá vẫn không có gì thực chất tính chất tiến triển, thế nhưng để cho hóa thân Đông Phương Kiếm Dương Tiểu Thiên đã có nhân cơ chi ngồi. Diễn ra một đoạn giả công công đùa giỡn con dâu thật là trò hay đi ra. Đương nhiên, đây là nói sau, Dương Tiểu Thiên động tác, tuy rằng để cho Lam Phượng Nhi giật mình, bất quá nàng đã không kịp ngẫm nghĩ nữa trung gian rốt cuộc là chỗ đó có vấn đề. Bởi vì lúc này Dương Tiểu Thiên đã bị Lam Phượng Nhi mỹ diệu thân thể khiến cho dục hỏa đốt người, Dương Tiểu Thiên một tay chăm chú ôm lấy Lam Phượng Nhi đầu, lửa nóng đôi môi đắp kín mít miệng của nàng, một tay tại Lam Phượng Nhi bộ ngực đầy đặn bắt bóp, Lam Phượng Nhi hơi vặn vẹo. Cũng không biết là muốn đẩy ra Dương Tiểu Thiên còn là thế nào, nhưng bởi vì Lam Phượng Nhi vặn vẹo, Dương Tiểu Thiên lại ôm càng chặt hơn, tay rất nhanh mà đi xuống vào Lam Phượng Nhi áo lót váy chỗ hông. Trân tuột cơ phu tản mát ra nữ nhân hương thơm hiểu rõ. Dương Tiểu Thiên bàn tay tại Lam Phượng Nhi hai chân bên trong không ngừng vuốt ve, cứng rắn tiểu huynh đệ tại bắp đùi của nàng sườn giật giật đền đáp lại mài lấy. Dần dần, Lam Phượng Nhi hô hấp cũng vậy từ từ dồn dập, Dương Tiểu Thiên êm ái ngậm nàng vành tai, Lam Phượng Nhi bất an dãy dụa thân thể, trong miệng cũng vậy phát sinh tinh tế tiếng rên rỉ, Dương Tiểu Thiên kéo ra nàng áo lót cùng cái yếm, ngọn núi đầy đặn nhất thời liền bắn ra ngoài. Lam Phượng Nhi đã bị Dương Tiểu Thiên khiêu khích xuân ý khác hẳn, trong miệng phóng đãng nói phu quân ngươi. Nhưng là đang nói nói đồng thời cũng vậy ôm chặt lấy Dương Tiểu Thiên eo, tự hồ sợ hắn rời đi như nhau. Dương Tiểu Thiên tiện tay sẽ lại đem Lam Phượng Nhi thân thể quay ngược lại, hai cái tay kéo ra nàng mượt mà bạch ngọc dường như mông bộ, trung lên dưới khố tư thế hào hùng anh tuấn tiểu huynh đệ. Hướng về phía Lam Phượng Nhi này đỏ thẫm dâm dịch trải rộng đào nguyên thánh địa, xì một tiếng lập tức cắm vào. Nga! Nha! Phu quân! Nhẹ một chút! Lam Phượng Nhi hoa đào khê bên trong chợt nghênh đón khách không mời mà đến làm cho nàng phản ánh thua, mới vừa đi vào thời điểm, làm cho nàng cảm giác được một tia cảm thụ, thế nhưng khi làm đào nguyên tiếp nhận rồi khách không mời mà đến về sau, lại cảm thấy đến muốn so với bình thường thoải mái nhiều hơn. Y, không đúng, người này không phải là phu quân, thẳng đến lúc này, Lam Phượng Nhi phản ánh rốt cục phát hiện Dương Tiểu Thiên cùng Đông Phương Kiếm bất đồng, Đông Phương Kiếm Ngọc Hành thì cho là lớn nhất cũng bất quá chỉ có 5 thốn trên dưới. Mà Dương Tiểu Thiên Ngọc Trụ thì có 17-18 thốn, đồng thời muốn to trạng hơn. Ngươi là ai? 99 đao cũng dám giả mạo phu quân. Lam Phượng Nhi dồn dập muốn đẩy ra Dương Tiểu Thiên. Dương Tiểu Thiên biết Lam Phượng Nhi đã phát hiện thân phận của mình, đương nhiên sẽ không tha mở ra Lam Phượng Nhi, hai tay từ phía sau thật chặt ôm Lam Phượng Nhi eo nhỏ nhắn, huy động đại dương vật kịch liệt hướng phía nàng bí ẩn ở chỗ sâu trong âm đạo gia tốc chạy nước rút. Dương Tiểu Thiên chỉ cầu càng đủ nhanh một chút triệt để chinh phục Lam Phượng Nhi, sẽ lại đem cấm huyệt công phu vận dụng đến cực hạn, gắn đạt tới làm cho nàng thần phục tại bản thân tình ái thủ đoạn dưới. Lam Phượng Nhi thấy nam tử không trả lời, tâm tình càng thêm bối rối, một bên thừa nhận để cho mình không ngừng dấy lên tình dục cao trào kịch liệt đâm thọc, một bên ám nhiên suy tư về, chính bản thân gả cho Đông Phương Kiếm đã hơn 10-20 năm. Nhưng là cho tới nay chưa từng có ngày hôm nay mãnh liệt như vậy khoái cảm, mỗi một lần hai người cùng một chỗ hầu như cũng không có kéo dài qua, tối đa bất quá thời gian một nén nhang liền kết thúc, mấy năm này Đông Phương Kiếm càng là không để ý tới chính bản thân. Để cho mình phòng không gối chiếc, tuy rằng tắm rửa thời điểm, Đông Phương Kiếm sẽ lại để cho mình làm bạn bên người, thế nhưng vô luận chính bản thân mặt cỡ nào bại lộ, cũng sẽ không đối với mình động tâm, tương phản ngày hôm nay. Còn tưởng rằng phu quân thay đổi. Thế nhưng khi làm này to lớn dương vật đi vào thân thể của chính mình về sau, mới biết được dương vật chủ nhân không phải là phu quân, tuy rằng trong lòng sinh ra một loại phản kháng. Thế nhưng càng nhiều hơn lại là một loại hưởng thụ phu quân đều có thể vắng vẻ chính bản thân đi bên ngoài hành hoa vấn liễu, vì sao chính bản thân không thể hưởng thụ một chút làm nữ nhân quyền lợi đâu nè. Đối với, giống như mình có thể. Tư tưởng bao quần áo nếu cởi ra, Lam Phượng Nhi cũng sẽ không có tâm lý gánh vác, bộ phận sinh dục khoái cảm theo Dương Tiểu Thiên duy trì liên tục không ngừng đâm thọc chảy nước rút nhanh chóng thông qua trung khu thần kinh phủ đầy thân thể mỗi khắp ngõ ngách. Dương Tiểu Thiên nhìn thấy Lam Phượng Nhi không lại hướng lúc trước như vậy phản kháng, biết nàng đã dao động, vì vậy không nói hai lời, nắm chặt Lam Phượng Nhi eo thon thả chính là một trận mãnh liệt đâm thọc, tiếp theo sẽ lại đem bản thân dương vật rút ra. Ông lấy Lam Phượng Nhi từ trong bồn tắm mặt hẳn lên, sẽ lại đem nàng đặt nằm dưới đất, Lam Phượng Nhi bắp đùi trắng như tuyết mở ra, Dương Tiểu Thiên cầm chính bản thân to lớn dương vật nhắm ngay Lam Phượng Nhi đào nguyên, chợt liền cắm vào, đi vào, liền bắt đầu một trận mãnh liệt đâm thọc. Mà Lam Phượng Nhi cũng vậy dần dần chủ động, hai tay để lấy Dương Tiểu Thiên trong ngực, vui vẻ đáp lại, sung sướng kiều lánh tiếng cũng sẽ không thì từ môi anh đào của nàng bên trong truyền ra nha. Nha! A. À. Nga. Nga. Người tốt. A. À. Ca ca tốt. A. À. Hảo phu quân. A. À. Nga. Nga. Thoải mái chết ta rồi a. A. À. Sướng chết ta rồi. Đừng dừng nha. A. À. Nga. Dương Tiểu Thiên rút ra bản thân đại dương vật, nhìn một chút tình dục không thỏa mãn Lam Phượng Nhi. Bàn tay to đập đập nàng trắng miệng to mông đít trắng nõn nói nghĩ không ra ngươi cư nhiên như vậy dâm đảng nha, thực sự là một cái tuyệt đại vưu vật nha, ta quá thích ngươi. Lam Phượng Nhi đỏ mặt trải rộng thân thể tựa sát Dương Tiểu Thiên nói ngươi như vậy dừng lại. Nói xong dùng tay nắm đại dương vật của hắn nói tiếp, đừng dừng được không, cầu van ngươi, nhanh lên một chút cho người ta nha, người ta còn muốn phải nha. Nhìn thấy mỹ phụ đã chủ động cầu hoan hẳn lên, Dương Tiểu Thiên trong lòng vui vẻ không dứt, thay đổi một cái tư thế, nằm thẳng ở trên sàn nhà mặt, ôm Lam Phượng Nhi thân thể, sẽ lại đem bản thân đại dương vật hướng về phía Xuân Triều cùng cuộn chốn đào nguyên hướng về phía trước đâm một cái. Lại một lần nữa tiến vào Lam Phượng Nhi mỹ diệu thân thể, hai cái tay từ tả hữu hai bên dưới nách đi qua, nắm nàng ngọc nhũ thưởng thức lấy nói, xem ra không đem ngươi dâm phụ này ăn no ngươi là sẽ không buông tay, ta khiến cho ngươi nhìn ta một chút lợi hại không. Lam Phượng Nhi ngồi Dương Tiểu Thiên trên người, một cổ lửa nóng khí tức từ mở rộng tràn ngập chính bản thân mật huyệt dương vật truyền đưa tới, âm huyệt theo dương vật bành trướng cũng vậy từ khuếch trương nứt ra, hai con đầy đặn nhũ phong đi theo nàng kích tình không ngừng lắc lư. Đâm thọc tại mật huyệt đại dương vật tại Dương Tiểu Thiên dưới sự chỉ huy đấu đá lung tung, Lam Phượng Nhi mật huyệt bên trong một cổ lại một dòng khuynh tả liên miên không dứt âm tinh. A. À. Nga. Người tốt nha. A. À. Nhẹ một chút. A. À. A. À. Thoải mái a. À. Ca ca tốt. Nha. Ưm. Ân. Nga. Tha cho ta đi. Ưm. Ưm. Thư sướng. Lại thư sướng. A. À. Ân. Ô. A. À. Lam Phượng Nhi duy trì liên tục không ngừng kiều mị rên rỉ tiếng liên tiếp, giữa hai người chặt chẽ tiếp xúc tại chút bất tri bất giác đã biến đổi thân hình, lại một lần nữa khôi phục nam phía trên nữ dưới tư thế, Dương Tiểu Thiên thăm dò Lam Phượng Nhi thân thể mỗi một thốn động nhân da thịt. Phong tình chân thành phù dung ngọc diện, kích tình bốn phía mê người thân thể, quyến rũ động lòng người nhu mì tình ý, cũng làm cho Dương Tiểu Thiên sâu đậm mê luyến. Dương Tiểu Thiên tiếp tục hung hăng tại Lam Phượng Nhi trong mật huyệt mặt đâm thọc lấy, chặt chẽ không có một tia tà, nghiêng, khe âm thần miệng không có tiết lộ ra nàng một giọt âm tinh, tất cả đều để cho Dương Tiểu Thiên này hùng vĩ đại dương vật chậm rãi hấp thu. Dương Tiểu Thiên cảm giác được kỳ quái, bản thân song tu đại pháp cư nhiên có thể tự động hấp thu nữ nhân nội công, đây thật là một kinh hỷ lớn sự tình, tiếp theo. Dương hệ thống cảm giác một đạo mát lạnh khí lưu đột nhiên nhanh chóng từ Lam Phượng Nhi ở chỗ sâu trong tử cung thư sướng đi ra. Thông qua đại dương vật trào vào trong cơ thể của mình, mà lại nhìn Lam Phượng Nhi, sắc mặt của nàng trong sát na lại trở nên tái nhợt dị thường. Ngươi! Ngươi! Ngươi nhanh! Nhanh! Lam Phượng Nhi toàn thân hoàn toàn không phát ra được một chút điểm lực lượng, chỉ có hoảng sợ dục Dương Tiểu Thiên. Thế nhưng lời còn chưa nói hết cũng đã chỉ có hết giận không có vào tức giận. Dương Tiểu Thiên đang cao hứng bừng bừng hưởng thụ Lam Phượng Nhi xinh đẹp thân thể, đột nhiên phát giác thân thể của nàng bắt đầu trở nên lạnh như băng, nhất thời lấy làm kinh hãi, lại vừa nhìn, Lam Phượng Nhi dĩ nhiên đã đến hương tiêu ngọc tổn hại tình hình. Dương Tiểu Thiên nghĩ không ra bản thân song tu đại pháp lợi hại như vậy, cư nhiên đem Lam Phượng Nhi toàn bộ nội lực đều hấp thu đến, tâm niệm vừa động. Từ bên trong đan điền phát sinh một cổ lửa nóng chân khí, thông qua hai người chặt chẽ tương liên sĩ cây truyền đi qua. Lại ôm nhu hôn Lam Phượng Nhi môi đỏ mọng, sẽ lại đem một cổ mát lạnh chân khí thấu qua, hai cổ chân khí chạy tại Lam Phượng Nhi trong cơ thể bảy trải qua bát mạch, một lát sau đó, Lam Phượng Nhi thân thể khôi phục hồng nhuận. Nhưng là lại vẫn như củ sụi lơ tại Dương Tiểu Thiên trên thân thể không có khả năng hành động, Dương Tiểu Thiên tiếc Lam Phượng Nhi thân thể. Lại từ đại dương vật vượt qua một phần nội khí đi qua, Lam Phượng Nhi mới có một phần hành động khí lực. Thấy vậy, Dương Tiểu Thiên lại bắt đầu vận động, Lam Phượng Nhi phát hiện Dương Tiểu Thiên lại còn hữu lực khí đâm thọc, trong miệng cầu xin tha thứ người tốt. Cầu van ngươi. Bỏ qua cho ta đi. Ta thật không được rồi. Cầu van ngươi. Dương Tiểu Thiên đỉnh động lấy đại dương vật tại Lam Phượng Nhi này sưng đỏ sung huyết động đào nguyên trong vết vào tuôn ra, bành trướng âm đế theo da thịt tiếp xúc đồng thời để cho Lam Phượng Nhi tính dục chiếm được càng thêm kích thích thỏa mãn, thân hình như rắn nước vặn vẹo. Hào xinh đẹp phú phiên phiên khởi vũ, hai nhánh thon dài đùi đẹp trên dưới đang vào vờn quanh tại Dương Tiểu Thiên ngang lưng. Vui không? Dương Tiểu Thiên dán Lam Phượng Nhi xinh xắn vành tai săn sóc hỏi, hắn biết. Bây giờ là thời khắc mấu chốt, có thể hay không chinh phục Lam Phượng Nhi liền nhìn xem bây giờ. Lam Phượng Nhi kiều diễm quyến rũ khuôn mặt xuân ý dạt dào, miễn cưỡng nghênh hợp Dương Tiểu Thiên mỗi một lần chạy nước rút, toàn thân hơi sũng nước ra đổ mồ hôi sẽ lại đem nàng này đặc biệt mùi thơm của cơ thể cô phát ra rồi. Trái lại lại càng thêm kích thích Dương Tiểu Thiên chinh phục trong lòng mỹ nhân trùng kích đỉnh động. A, à, đẹp quá! Ngươi quá mạnh mẽ! Thật sung sướng a! A, à, ta yêu ngươi chết mất! A, à. Lam Phượng Nhi sung sướng phản ứng khiến Dương Tiểu Thiên thập phần sảng khoái. Lam Phượng Nhi thật là một nhân gian vưu vật nha, nếu không phải là bình thường giáo dưỡng cùng trải qua làm cho nàng khắc chế chính bản thân, bằng không tuyệt đối là một cái trời sinh dâm hoa đảng phụ. Mà bây giờ nàng dâm đảng một mặt bị chính bản thân khám phá ra, xem ra sau này hiểu được đùa, đồng thời Dương Tiểu Thiên cũng vậy biết mình an toàn, qua nét mặt của Lam Phượng Nhi có thể thấy được, mình đã đem nàng chinh phục. Dương Tiểu Thiên cảm ngộ bản thân đại dương vật tại Lam Phượng Nhi âm đạo đạo bên trong đâm thọc tần suất, chỉ cảm thấy thịt bích bên trong lỗ khe cực kỳ chật hẹp, đi tới cực kỳ cực lực. Đồng thời theo Lam Phượng Nhi thân thể phản ứng tự nhiên mà co rút lại càng làm cho bản thân đại dương vật có một loại phun ra dục vọng, may mà chính bản thân mãnh liệt khống chế được tinh thần lực của mình, mới thông qua dị thường gồ ghề đường hẹp quanh co để ở nàng hoa tâm, hai giáp nhau chạm. Chỉ cảm thấy hoa phòng môn hộ đồng dạng chật hẹp, nhịn không được vận khởi khí lực bỗng nhiên về phía trước đâm vào. A, à, nhẹ một chút. Ta người tốt. A, à, thoải mái chết được. A, à, đừng có ngừng. A, à, a, à, ta còn muốn phải. A, à, Lam Phượng Nhi cảm thụ được Dương Tiểu Thiên này dương vật uy lực, tê dại ngứa chua mỏi. Các loại tư vị cùng nhau từ này vượt trội về phía trước cùng dương vật đánh giáp lá cà nhụy hoa truyền tới trong đầu đầu mối. Lại từ nơi đó phân bố đến bản thân toàn bộ không chịu nổi kích thích xuân ý dịu dàng cốt tủy trong. Dương Tiểu Thiên to lớn dương vật không ngừng va chạm Lam Phượng Nhi này chật hẹp non mềm hoa phòng, huy đầu thật chặt để ở nàng này nhụy hoa trước mũi dường như con gà lưỡi vậy nhọn đầy kiều kiều hoa tâm, tiến tới liền có thể dễ dàng mà đụng chạm đến nhụy hoa dưới đáy. Khiến cho Lam Phượng Nhi dâm lãng được phải không hề chống lại lực, chỉ phải kế tiếp bại lui, như nước thủy triều dâm sóng thần thủy cũng liền thuận thế xuống tuôn ra tới, Dương Tiểu Thiên đâm thọc hơn trăm dưới về sau, bị nóng hổi tại âm tinh kích thích quy đầu. Tại Lam Phượng Nhi trong cơ thể bắn ra nồng nặc tinh dịch, mà Lam Phượng Nhi cũng vậy cảm nhận được Dương Tiểu Thiên bắn tinh, trong miệng dâm đảng kêu loạn bắn vào đến. A, à, a, à, quá thư thái. Ta chết mất. A, à, kích tình xong hết hai người thật chặt đang ôm nhau, Lam Phượng Nhi ngụm lớn thở mạnh, Dương Tiểu Thiên tiết lại chuyển vận một phần nội khí tại Lam Phượng Nhi trong cơ thể về sau, Lam Phượng Nhi mới khôi phục lại, tiếp theo hai người thật lâu trầm mặc một hồi. Hay còn là bởi Lam Phượng Nhi đánh vỡ an tĩnh như vậy, Lam Phượng Nhi mặt đỏ như lửa lại mang một tia e thẹn và hiếu kỳ nói, ngươi thật là lợi hại a, à, ngươi rốt cuộc là người phương nào, vì sao trà trộn vào Đông Phương gia đến? Dương Tiểu Thiên nhìn thấy Lam Phượng Nhi dáng dấp, biết nàng đã bị mình chinh phục, nếu không nàng lúc này sớm xuất thủ, cũng không lại ở chỗ này đi theo chính bản thân nói chuyện phiếm, trong lòng không khỏi hào hùng vạn trượng, trong miệng trêu ghẹo nói, ha ha, ta là ai không trọng yếu. Quan trọng là, ta đã đạt được mỹ nhân ngươi, từ nay về sau mỹ nhân chính là ta. Ha ha, ngươi nghĩ thật đẹp đâu nè, nói mau, ngươi tới cùng là ai a? Cướp đi người ta thuần khiết cũng vậy không nói cho người ta ngươi là ai. Lam Phượng Nhi không nghe theo nói, gồng khiêu khích vóc người không ngừng ma sát Dương Tiểu Thiên, lúc trước mình bị Dương Tiểu Thiên làm cởi âm thiếu chút nữa chết đi, nếu không phải là Dương Tiểu Thiên kịp thời phát hiện chuyển vận chân khí cho mình, chính bản thân sớm đi đời nhà ma. Cho nên hiện tại mới tốt như vậy kỳ Dương Tiểu Thiên thân phận chân thật, có thể nàng tại ở sâu trong nội tâm. Đã đối với trước cái này thần bí nam nhân sinh ra hiếu kỳ, loại này hiếu kỳ phụ gia lấy cái khác nhân tố bên trong, loại này nhân tố đến cột cùng là cái gì? Lam Phượng Nhi trong khoảng thời gian ngắn còn không hiểu, bất quá ít nhất là một loại rất tốt nhân tố sao, nàng nghĩ như thế này. Lam Phượng Nhi nhiệt liệt vóc người lại để cho Dương Tiểu Thiên tiểu huynh đệ không tự chủ đứng thẳng lên, nhìn thấy Lam Phượng Nhi hờn dỗi dáng dấp. Dương Tiểu Thiên động tâm đem nàng ôm vào trong ngực cười nói vậy ta liền cho ngươi xem một chút ta là ai sao. Nói xong, sẽ lại đem mặt nạ trên mặt cởi ra. Tiếp theo, xuất hiện ở Lam Phượng Nhi trước mặt, là một cái đẹp trai tuấn mỹ tuổi còn trẻ khuôn mặt, Lam Phượng Nhi kinh ngạc Dương Tiểu Thiên tuổi còn trẻ, trong miệng a một tiếng, tiếp theo lại bị Dương Tiểu Thiên thật chặt ôm ở trong lòng, Dương Tiểu Thiên hôn một cái Lam Phượng Nhi nói. Đẹp quá người, bây giờ nhìn rõ ràng ta chân diện mục sao, bất quá việc này ngươi cũng không thể nói cho người khác biết. Nàng vừa nghe gật một cái nói tốt, ta sẽ phối hợp ngươi, bất quá ngươi được phải nói cho ta biết, chân chính Đông Phương kiếm tới cùng đi nơi nào. Hắn đã chết, vĩnh viễn cũng sẽ không trở lại rồi, ngươi sau này chỉ phải phối hợp ta là được, ta tốt phu nhân, ngươi phải nhớ kỹ, sau này ngươi là người của ta. Dương Tiểu Thiên trên mặt anh Tuấn xuất hiện một tia bá đạo biểu tình, để cho Lam Phượng Nhi trong lòng sinh ra một loại thần phục cảm giác, tiếp theo nghe được Đông Phương kiếm đã chết, nội tâm của nàng lại cảm thấy đến một loại dễ dàng. Loại này dễ dàng khiến cho nàng có thể là vì trạng huống trước mắt tìm rất nhiều mượn cớ, có thể Lam Phượng Nhi cảm giác mình đã thích ôm bản thân nam tử trẻ tuổi sao. Sắc mặt nàng đỏ bừng, nhẹ giọng nói ngươi là ta tướng công, nhưng là của người ta liên cả tên ngươi đều không rõ ràng lắm. Lời này vừa nói ra, để cho Lam Phượng Nhi cảm thấy thập phần ngượng ngùng, nghĩ không ra chính bản thân sẽ lại như vậy chủ động mặc cho đối phương là phu quân của mình, bất quá tại ngượng ngùng đồng thời, nhiều hơn một loại ngọt ngào cảm giác. Dương Tiểu Thiên nói ta gọi Dương Tiểu Thiên, ngươi cần phải ký rõ ràng tướng công của ngươi tên của ta. Lúc này Dương Tiểu Thiên trong lòng hướng đầy lấy đùa dẫn Lam Phượng Nhi khoái cảm, dù sao cũng Lam Phượng Nhi đã bị mình chinh phục, cho nên hắn không quan tâm đem tên nói cho Lam Phượng Nhi biết, nếu như ngay cả điểm ấy không dám, vậy còn xứng làm cái gì nam nhân đâu nè. Lam Phượng Nhi sắc mặt e thẹn, ngữ nếu như nhẹ văn lẩm bẩm vài câu nói Dương Tiểu Thiên, ta nhớ kỹ. Có thể nàng tại thì thào nhớ kỹ tên thời điểm, là muốn đem tên này vững vàng nhớ kỹ sao, ghi tạc ở sâu trong nội tâm, bởi vì Dương Tiểu Thiên, làm cho nàng nếm được làm nữ nhân khoái hoạt. Dương Tiểu Thiên cười nói hiện tại nhưng ký rõ ràng, được rồi, phía sau phỏng chừng ngươi còn phải phối hợp ta đâu nè, nếu không người khác sẽ lại khả nghi, được không? Lam Phượng Nhi nghĩ không ra Dương Tiểu Thiên sẽ nói như vậy, nàng suy tư chỉ chốc lát, sau cùng hạ quyết tâm nói được rồi, bất quá ngươi sau này muốn đem ta mang đi. Ngươi vốn chính là người của ta, ta nhất định sẽ đem ngươi mang đi. Như vậy nũng nịu đại mỹ nhân, Dương Tiểu Thiên khẳng định sẽ không bỏ qua, hiện tại Lam Phượng Nhi chính miệng nói ra, Dương Tiểu Thiên là cầu còn không được. Tiếp theo, hai người thương nghị một phần chi tiết về sau, Lam Phượng Nhi bắt đầu giúp Dương Tiểu Thiên tẩy trừ thân thể, nàng đi tới Dương Tiểu Thiên đang phía trước, tinh tế thay Dương Tiểu Thiên chà lau bộ ngực cơ thể, như lan thắng phương mùi thơm xông vào mũi mà vào. Cao vóc hai vú đang ở Dương Tiểu Thiên trước mặt, hai khối viên mãn ngọn núi châu đang ở hướng Dương Tiểu Thiên ý bảo, nếu không phải là Dương Tiểu Thiên cân nhắc đến Lam Phượng Nhi thân thể, sớm càng làm Lam Phượng Nhi đè xuống đất khoái hoặc một phen, bất quá hắn biết. Chuyện như vậy cũng không cấp bách tại nhất thời. Được sự giúp đỡ của Lam Phượng Nhi, Dương Tiểu Thiên rốt cục tẩy trừ hết thân thể, hai người từ phòng tắm sau khi ra ngoài, Lam Phượng Nhi mang theo Dương Tiểu Thiên chung quanh vòng vo chuyển, cơ bản biết một chút Đông Phương thế gia kết cấu. Dương Tiểu Thiên nghĩ không ra chuyện sẽ lại như vậy tiến hành thuận lợi lấy, nội tâm bao nhiêu có chút hài lòng, đặc biệt Lam Phượng Nhi giới thiệu Đông Phương thế gia mật thất thì, Dương Tiểu Thiên đặc biệt lưu ý một cái, cũng không biết sư phụ có đúng hay không bị nhốt ở chỗ này. Xem ra chính mình phải thật tốt điều tra một chút, chuyển xong hết, đã không sai biệt lắm buổi trưa, từ dưới người đến báo tin, dùng cơm trưa. Dùng cơm trưa thời điểm, hay còn là những người đó. Đại phu nhân Tây Môn Như Yên cùng nhị phu nhân Lam Phượng Nhi, lớn con dâu Tần Yên Tuyết, nhị con dâu Tô Hàn Mị, bởi vì có Lam Phượng Nhi trợ giúp, Đông Phương kiếm khẩu vị Dương Tiểu Thiên đã biết, cho nên rất thuận lợi dùng xong ngọ thiện. Bất quá đang dùng thiện thời điểm, Dương Tiểu Thiên phát hiện con dâu Tô Hàn Mị trong ánh mắt của mình có một chút không thích hợp, vừa mới bắt đầu Dương Tiểu Thiên còn tưởng rằng Tô Hàn Mị phát hiện đọc sách sao. Vê đúc vê đúc vê đúc. Can Su Ba. ORG chính bản thân địa phương nào không thích hợp, nhưng ngẫm nghĩ cũng không phải, bởi vì Tô Hàn Mị ánh mắt kia bao hàm một tia chính bản thân quen thuộc hỏa diễm ở bên trong, cái này là để cho Dương Tiểu Thiên cảm thấy kỳ quái nhất địa phương. Lẽ nào Đông Phương kiếm cùng mình con dâu có một đùi sao, phát hiện nhưng cực kỳ, bất quá Dương Tiểu Thiên không chút nào lo lắng, trái lại nhiều hơn một loại cảm giác hưng phấn, công công nàng dâu, quan hệ này quá kích thích, ha ha. Liền để cho chính mình một giả công công đến hảo hảo đùa giỡn một chút thật con dâu sao. Sau khi ăn cơm trưa xong, Tây Môn Như Yên liền đi xử lý công vụ, bởi vì bình thường đều là do Tây Môn Như Yên nữ nhân tài ba này đang giúp Đông Phương Kiếm xử lý công vụ, mà Lam Phượng Nhi bởi vì buổi sáng thật sự là quá mệt nhọc, cho nên thả về đi nghỉ ngơi đi, mà hai cái con dâu sau khi ăn xong. Cũng vậy rời đi trở về phòng, còn lại Dương Tiểu Thiên một người vô sự đi khắp nơi đi, xem hoa, xem cây cỏ, Đông Phương thế gia này chẳng những lớn, hơn nữa thiết kế xa hoa. Giữa lúc Dương Tiểu Thiên đi tới một cái lương đình chỗ thời điểm, có một vị thanh tú nha hoàng tại một giả sơn phía sau lén lút, thanh tú nha hoàng nhìn thấy Dương Tiểu Thiên, lập tức tiến lên vài bước cung kính đối với Dương Tiểu Thiên nói: "Lão gia, vị thiếu phu nhân nói tìm ngài có chút việc muốn thương nghị, không biết lão gia ngài có thì giờ rảnh không?" Vốn Dương Tiểu Thiên tại đi dạo thời điểm, liền suy nghĩ lúc trước dùng cơm trưa thời điểm, Tô Hàn Mị nhìn xem mắt của mình sắc, hiện tại lại muốn tìm chính bản thân, phải biết rằng hiện tại thân phận của mình là Đông Phương gia gia chủ, nàng dâu muốn gặp công công. Thế nhưng là quang minh chính đại, hơn nữa cũng không cần nha hoàng thông báo, hiện tại trái lại làm lén lút, Dương Tiểu Thiên bất ổn hẳn lên, không làm rõ được, chỉ phải tân một tiếng, đi theo này tiểu nha hoàng đi tới một tòa lầu cắt trước. Tiểu nha hoàng ái vị mà xem Dương Tiểu Thiên một cái, lũng nịu nói: "Lão gia, vị thiếu phu nhân liền ở trong phòng chờ ngài đâu nè, nô tỳ liền xin được cáo lui trước." Ánh mắt của nàng được không ái vị, chẳng lẽ Đông Phương Kiếm này thực sự đã thông đồng phía trên bản thân con dâu. Tại Dương Tiểu Thiên miên man suy nghĩ thì, từ bên trong truyền đến một nũng nịu thanh âm: "Là công công sao, mời vào." Dương Tiểu Thiên chỉ phải kiên trì đi vào, liền thấy một vị mỹ phụ tà, nghiêng, nằm một trường mềm điếm phía trên, thân thể thư rỗi rảnh, một tay chống đỡ dưới hạm. Hắc bạch phân minh nhưng lại tựa như bịt kín một tầng sương mù dày đặc động nhân con ngươi lạnh lùng đánh giá hắn. Tuyết trắng mắt cá chân tại váy lưới mỏng dưới lộ ra, tạo thành một bức có thể làm bất kỳ nam nhân nào thần hồn điên đảo mỹ nhân nằm ngang tranh vẽ. Đây là Đông Phương Kiếm nhị con dâu Tô Hàn Mị, Dương Tiểu Thiên nghĩ không ra con dâu sẽ lại như vậy thấy thân là công công Đông Phương Kiếm. Lẽ nào Tô Hàn Mị thực sự cùng Đông Phương Kiếm làm ra cái gì chuyện bất chính? Nếu không Tô Hàn Mị này tại sao phải to gan như vậy phong tao đâu nè. Tô Hàn Mị mặc trên người cao quý thêu, các quần áo khéo, thủ công tinh tế, mỹ diệu thân thể cùng chi tương đắc tràn đầy chương, nhẹ áo lót bộ bao thân thể tản ra nồng nặc hương thơm, quyến rũ biến nhát tán phong thái, thành thục mê người phong tình, để cho Dương Tiểu Thiên kinh ngạc. Tô Hàn Mị nhìn thấy Dương Tiểu Thiên sau khi đi vào, Tô Hàn Mị phong tình vạn chủng từ mềm điếm phía trên đứng dậy. Mặt mỉm cười hướng Dương Tiểu Thiên đi tới, tiếng cười kia vừa kiều lại mị, để cho Dương Tiểu Thiên tâm động không dứt. Tô Hàn Mị đi tới Dương Tiểu Thiên trước mặt về sau, không mình hành lễ nói: "Nàng dâu cho công công thỉnh an." "Không cần đa lễ, nhiều ngày không gặp, nàng dâu là càng ngày càng mỹ lệ không biết nàng dâu có chuyện gì muốn tìm lão phu." Dương Tiểu Thiên quyết định tiên phát chế nhân, vương bàn tay to sẽ lại đem Tô Hàn Mị thon dài tuyết trắng tay giơ lên. Mò lấy Tô Hàn Mị ngọc thủ, để cho Dương Tiểu Thiên cảm giác ôm nhuận non mềm, thiếu chút nữa cũng không muốn buông ra. Bất quá lúc này còn không rõ ràng lắm Tô Hàn Mị cùng Đông Phương Kiếm chân chính quan hệ, cho nên hắn không dám làm càng như vậy, bất quá ánh mắt bên trong hay còn là lộ ra một tia sắc cấp bách dáng dấp, hắn chỉ cho nên trước khen Mỹ và liên xô Hàn Mị. Là bởi vì biết nữ nhân đều thích nghe dễ nghe nói. Đồng thời cũng muốn thử sự quan hệ giữa hai người rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, phía sau cũng mới tốt nghĩ biện pháp ứng đối. Tô Hàn Mị quyến rũ trừng mắt một cái Dương Tiểu Thiên, trong giọng nói mặt tràn đầy vui vẻ ý tứ hàm xúc nói: "Công công nói thật vậy chăng?" Dương Tiểu Thiên nói: "Đương nhiên, nàng dâu xinh đẹp phong tình không phải thế gian đồng dạng nữ tử có thể so sánh được." Một câu nói này Dương Tiểu Thiên nói ngược lại lớn thực nói: "Tô Hàn Mị loại nữ nhân kia quyến rũ phong tình thật là so với chính mình hai vị kiều thê muốn càng tốt hơn." Tô Hàn Mị lại phong tình vô hạn cười duyên một cái, bởi khoảng cách giữa hai người chỉ có một bước xa, Tô Hàn Mị môi đỏ mọng thở ra một hơi, một cổ nữ tử mỹ diệu mùi thơm xông vào mũi mà vào, tại Dương Tiểu Thiên trong lòng kích khởi trận trận rung động, theo rung động. Dương Tiểu Thiên tiểu huynh đệ cư nhiên kiên cứng rắn. Tô Hàn Mị cũng vậy phát hiện Dương Tiểu Thiên biến hóa, phong tình trái lại càng thêm quyến rũ, một đôi ngập nước ánh mắt nhìn Dương Tiểu Thiên, tại Dương Tiểu Thiên bên tai nói mấy ngày không gặp công công, công công công phu lại tiến bộ rất nhiều nha, lúc nào công công có thể dạy một chút ta a. Từ Tô Hàn Mị giọng nói đến xem Đông Phương Kiếm cùng bản thân nhị con dâu Tô Hàn Mị quan hệ thật sự có chút ái vị. Nàng dâu muốn học nói, tùy thời đều có thể. Dương Tiểu Thiên cũng không phải ngu ngốc, đương nhiên nhìn ra được Tô Hàn Mị cử chỉ phong tao, thần tình kiều mị, như vậy trần truồng ngôn ngữ dưới cũng không có cái gì, vì vậy Dương Tiểu Thiên cũng vậy to gan đối với Tô Hàn Mị trêu đùa nàng dâu muốn học công phu gì thế đâu nè. Nói xong, sẽ lại đem chính bản thân này đã cứng rắn vô cùng ma sát tại Tô Hàn Mị này rất tròn kiều trên mông, hắn chính là muốn nhìn một chút, Đông Phương Kiếm này cùng Tô Hàn Mị quan hệ đến để phát triển đến cái gì tầng độ, nếu mà đã có thực chất tính chất quan hệ. Như vậy chính bản thân liền có thể tại trong khoảng thời gian ngắn, đạt được trước mắt cái này phong tao xinh đẹp nàng dâu, lại một lần nữa trình diễn công công nàng dâu đại chiến, loại này luân lý hỗn loạn quan hệ, Dương Tiểu Thiên ngẫm lại đều cảm thấy quá kích thích. Tô Hàn Mị hình như lộ ra cực kỳ động tình, mềm mại mỹ đồng cách bộ váy đối với Dương Tiểu Thiên tiểu huynh đệ khiêu khích lấy, thân thể của nàng quay ngược lại, trước ngực no đủ hai vú cùng Dương Tiểu Thiên cơ ngực vẫn duy trì một loại như gần như xa trạng thái. Loại vị trí này càng thêm để cho Dương Tiểu Thiên tiểu huynh đệ bành trướng thật lớn. Dương Tiểu Thiên tiểu huynh đệ kia đối với Tô Hàn Mị lay động thực sự quá lớn, Tô Hàn Mị không tự thở gấp một cái khí, sắc mặt kiều mị càng sâu. Thân thể dán chặt Dương Tiểu Thiên, Châu Viên Ngọc nhuận tay phải ôm vào Dương Tiểu Thiên lưng hổ, qua lại ma sát. Bạch như xanh miết ngọc thủ đưa đến Dương Tiểu Thiên dưới khố nắm truy cứng rắn như sắt tiểu huynh đệ, tinh tế thưởng thức lấy, hồng nhuận đôi môi tại Dương Tiểu Thiên bên tai nhẹ giọng nói công công, nàng dâu nhờ ngươi chuyện không biết phải suy tính thế nào. Thử nghĩ người nào có thể cự tuyệt được mỹ nhân câu hỏi. Dương Tiểu Thiên tình dục chi hỏa từ từ thiêu đốt. Thật muốn ngồi tự mình chi hưng đem trước mắt cái này yêu cuốn mỹ nhân tuyệt thế con dâu Tô Hàn Mị ôm lên giường tốt nhất thật sung sướng một phen, đột nhiên ngoài cửa nha hoàn thanh âm để cho Dương Tiểu Thiên trở lại hiện thực. Từ trước nắm giữ tư liệu đến xem, tại Đông Phương Thế Gia bên trong, ngoại trừ Đông Phương Kiếm đại phu nhân Tây Môn Như Yên cùng nhị phu nhân Lam Phượng Nhi là sinh ra mọi người cho rằng, Đông Phương Kiếm hai cái con dâu đều là dòng dõi có học thức sinh ra. Nhị con dâu Tô Hàn Mị có chuyện gì muốn xin nhờ Đông Phương Kiếm đâu nè, chẳng lẽ là liên quan tới trong giang hồ sự tình hay còn là võ công chuyện phía trên đâu nè. Dương Tiểu Thiên thế nào cũng nghĩ không thông, đặc biệt Đông Phương Kiếm cùng Tô Hàn Mị công công nàng dâu quan hệ, tới cùng phát triển tới rồi cái gì tầng độ, mà Tô Hàn Mị này xin nhờ Đông Phương Kiếm là chuyện gì, nếu mà không biết rõ ràng, mình tùy thời sẽ lại bị phát hiện. Mặc dù nói Lam Phượng Nhi đã trở thành người của mình, thế nhưng Tô Hàn Mị này càng không đơn giản, xem ra chính mình còn muốn nhỏ tâm hành sự mới được. Tam phu nhân thấy vậy mắt phượng hiện lên vẻ thất vọng, nhưng trong nháy mắt lập tức tán đi, giấu giếm bất cứ dấu vết gì, Dương Tiểu Thiên rõ ràng nhìn ở trong mắt, lập tức cũng vậy không có nói gì, mở cửa, đối với nha hoàn kia hỏi đã xảy ra chuyện gì. Lão gia, ba thuộc Dương gia gia lão phu nhân cầu kiến. Nha hoàn kia khéo léo nói. Thì ra là bà Phượng Tư Linh tới rồi, lập tức nói thì ra là Dương lão phu nhân già rồi, ta đây đi ngay thấy nàng. Khi làm Dương Tiểu Thiên chạy tới phòng tiếp khách thời điểm, Phượng Tư Linh đã tại Tây Môn Như Yên phân chủ khách chỗ ngồi làm phía trên, cũng nhiệt tình tại trò chuyện, hai người nhìn thấy Dương Tiểu Thiên đến, liền vội vàng đứng lên. Tây Môn Như Yên bước liên tục nhẹ đi tới Dương Tiểu Thiên bên người nói, phu quân, Dương lão phu nhân đi ngang qua Lạc Dương, chuyên qua tới bái phỏng chúng ta. Ân, ta đã biết. Dương Tiểu Thiên gật đầu, đi tới Phượng Tư Linh bên người chẳng biết Dương lão phu nhân giá lâm, không có từ xa tiếp đón a, còn xin lão phu nhân thông cảm. Dương Tiểu Thiên khách khí nói với Phượng Tư Linh, đương nhiên, đây đều là hai người trước thương nghị trôi qua thay từ. Đông Phương gia chủ quá khách khí, lão thân không mời mà tới quấy rối, mong rằng Đông Phương gia chủ thông cảm nhiều hơn mới đúng. Phượng Tư Linh đương nhiên cũng là khách khí đáp lời. Đâu, đâu, Dương lão phu nhân mời ngồi. Dương Tiểu Thiên thấy lời khách khí đã nói xong, chào hỏi Phượng Tư Linh ngồi xuống. Tiếp theo, ba người nói chuyện phiếm một phần giang hồ chủ đề về sau, bởi Tây Môn Như Yên mang theo Phượng Tư Linh về phía sau xa Tây Sương quý khách phòng nghỉ ngơi, mà Dương Tiểu Thiên liền đến Lam Phượng Nhi căn phòng, muốn nhìn một chút người mỹ phụ này tỉnh lại không có. Đang khi đi đến sương phòng, một đứa nha hoàn vội vàng đã chạy tới nói: lão gia, bên ngoài có người cầu kiến. Là ai? 99 đao. Dương Tiểu Thiên kỳ quái hỏi, nghĩ thầm lúc này có người nào tới kiến Đông Phương Kiếm đâu nè, phải biết rằng, chính bản thân nhưng là giả mạo, tùy tiện loạn thấy người khác, tùy thời cũng có thể bị làm lộ. Người đâu tới nói là U Linh Môn bên trong người. Nha hoàn kia thành thật trả lời. Dương Tiểu Thiên cả kinh, kinh hãi cái này cũng không tốt, U Linh Môn này chính bản thân chỉ là phía trên Thiên Sơn trước nghe qua vài lần, nghe nói là gần nhất trong chốn giang hồ mới dâng lên thần bí môn phái, lẽ nào U Linh Môn này cùng Đông Phương Thế Gia có quan hệ gì? Dương Tiểu Thiên suy nghĩ một chút đối với nha hoàn kia nói: ta chờ một chút sẽ tới, ngươi đi an bài một chút. Là nha hoàn lĩnh mệnh về sau rời đi, Dương Tiểu Thiên vội vàng đi vào Lam Phượng Nhi căn phòng. Hắn dự định kêu lên Lam Phượng Nhi cùng đi, dù sao Lam Phượng Nhi là Đông Phương Kiếm nhị phu nhân, Đông Phương gia sự tình nàng khẳng định biết không ít. Hơn nữa hiện tại Lam Phượng Nhi lại là người của mình, có nàng ở bên cạnh, cũng vậy không dễ dàng đi công tác sai. Vừa vào cửa, Lam Phượng Nhi mới vừa từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, nhìn thấy Dương Tiểu Thiên, vội vàng khiển thân nói: phu quân, ngươi đã đến rồi. Ân. Dương Tiểu Thiên gật đầu: phu nhân ngươi đã tỉnh lại, nghỉ ngơi tốt sao? Cảm ơn phu quân quan tâm, đã nghỉ ngơi tốt. Dương Tiểu Thiên câu này quan tâm nói, để cho Lam Phượng Nhi trong lòng có loại đặc biệt xúc động, nếu như đổi lại chân chính Đông Phương Kiếm, những lời này nhất định là không nghe được. Dương Tiểu Thiên những lời này, càng thêm kiên định Lam Phượng Nhi đi theo Dương Tiểu Thiên tâm. Ta còn nói phu nhân không có nghỉ ngơi cứ tiếp tục nghỉ ngơi chứ. Dương Tiểu Thiên ngồi bên giường, nhìn cái này bị chính bản thân tư nhuận mỹ phụ, đi qua bản thân tư nhuận, Lam Phượng Nhi so với trước đây thoạt nhìn càng thêm trẻ đẹp, từ bà cùng Lam Phượng Nhi trên người, Dương Tiểu Thiên phát hiện chỉ cần cùng chính bản thân giao hoang về sau nữ nhân, đều có thể trở nên càng thêm trẻ đẹp, hắn đoán chừng là song tu đại pháp lên tác dụng, xem ra song tu này đại pháp thật là khá. Phu quân có chuyện gì không? Lam Phượng Nhi hỏi. Ân. Dương Tiểu Thiên gật đầu hỏi: Đông Phương gia cùng U Linh Môn có quan hệ gì không có? U Linh Môn. Lam Phượng Nhi tại trong miệng lẩm bẩm vài câu, suy tư một chút nói: hình như là có chút trên phương diện làm ăn lui tới, cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng, phu quân thế nào hỏi như vậy? Trước hạ nhân báo tin nói bên kia có người cầu kiến ta lại không rõ ràng lắm Đông Phương gia cùng U Linh Môn quan hệ, cho nên tới hỏi một chút ngươi. Dương Tiểu Thiên thành thật trả lời, hắn đã hoàn toàn coi Lam Phượng Nhi là nữ nhân của mình. Thì ra là như vậy, vậy ta bồi phu quân cùng đi gặp sao? Lam Phượng Nhi thiện giải nhân ý nói. Cũng tốt. Dương Tiểu Thiên chính là hy vọng cùng Lam Phượng Nhi cùng đi gặp U Linh Môn người. Ân. Lam Phượng Nhi lên tiếng: thiếp trước thay quần áo. Bên này, Dương Tiểu Thiên đã cùng Lam Phượng Nhi chuẩn bị đi gặp U Linh Môn người, mà kinh thành bên kia, Trương Di Giai tại Thiên Sơn cùng Dương Tiểu Thiên sau khi chia tay, liền trực tiếp ra roi thúc ngựa chạy tới kinh thành, cùng phu quân Dương Viễn Mục hội hợp về sau. Sẽ lại đem Đông Phương Kiếm sự tình báo cho Dương Viễn Mục, Dương Viễn Mục lập tức giận điên lên, bất quá bị Hồ Tĩnh Nghi, Đường Viễn Nhi, Trưởng Tôn Ngưng Hương cùng Trương Di Giai ngăn trở, bởi vì bây giờ không phải là phát hỏa thời điểm, phải bàn bạc kỹ hơn. Bất quá dựa theo bà Phượng Tư Linh phân phó, nàng cũng không có báo cho biết Dương Viễn Mục, Dương Tiểu Thiên đã hóa thân Đông Phương Kiếm trà trộn vào Đông Phương Thế Gia, chỉ nói là Dương Tiểu Thiên tại Thiên Sơn rất nghe lời, về phần cứu phái Thiên Sơn trưởng môn Liễu Dân Khải một chuyện. Bà Phượng Tư Linh sẽ lại một tay xử lý, Dương Viễn Mục thấy mẫu thân Phượng Tư Linh đã nói như vậy, biết mẫu thân đã có dự định, cũng chỉ tốt yên lặng theo dõi kỳ biến, mà ở Trương Di Giai tới rồi kinh thành ngày thứ hai. Tuyển cử hoàng bản liền thông cáo thiên hạ. Lần này tuyển cử, Đường Cao Tông Lý Trị vì làm được khắp chốn mừng vui, sẽ lại đem tuyển cử khuếch trương đại hóa, chia làm võ lâm gia tộc, giang hồ môn phái, chính đạo mỹ nhân, ma đạo mỹ nhân vài loại, bởi toàn dân đầu phiếu cùng phía chính phủ giám sát sinh ra, đương nhiên. Tại danh sách mặt trên còn có rất nhiều không có đề cập tới rồi, Cao Tông cũng vì phía trên bản môn phái cùng nhân viên có mặt mũi, bài danh cũng không có phân trước sau. Giang hồ thế gia là vì Đông Phương thế gia, Nam Cung thế gia, Tây Môn thế gia, Bắc Đường thế gia, Cô Độc thế gia, Dương gia, Đường gia, Tạ gia. Giang hồ thập đại môn phái là vì Từ Hàng Tĩnh Trai, U Linh Môn, Âm Quý phái, Phái Thiếu Lâm, Phái Hoa Sơn, Điểm Thương phái, Thiên Ưng hội, Diêm Bang, Mục Mã Bang, Long Dương Tiêu Cục. Chính đạo thập đại mỹ nhân, Sư Phi Huyên, Hồ Tĩnh Nghi, Nam Cung Tĩnh, Linh Tố Phương, Đông Phương Tương Nghi, Bắc Đường Xảo Nhi, Độc Cô Yên Nhiên, Tạ Linh Nhi, Mộng Hàn Tuyết, Bạch Nghi Phượng. Ma đạo thập đại mỹ nhân, Loan Loan, Mộng Tim Tim, Triệu Nhã Lệ, Tiết Mạn Vân, Lý Linh Yên, Dụ Khả Khanh, Tạ Tố Nga, Tuyên Văn Nhàn, Phương Loan Âm, Nguyễn Tử Ngọc. Này hoàng bản một chỗ, đại đường cảnh nội lại nhấc lên một cổ chủ đề, rất nhiều người đều nói lần này còn không có tuyển ra cao thủ võ lâm cùng hoàng cung mỹ nhân, sang năm nhất định phải tuyển cử đi ra, mà Cao Tông cũng nhất nhất đáp ứng rồi, dù sao cùng dân cùng nhạc sự tình. Vốn là hài lòng việc. Mà Dương Viễn Mục thấy danh sách đã xảy ra rồi, vốn định cách Nhật liền trở về Ba Thục Giang Châu, thế nhưng Cao Tông bởi vì thật lâu không có nhìn thấy Dương Viễn Mục dượng cùng Di Nương trưởng Tôn Ngưng Hương, cố ý lưu lại bọn họ ở kinh thành lễ mừng năm mới, hoàng mệnh làm khó. Dương Viễn Mục tốt ở lại kinh thành lễ mừng năm mới, mà Hồ Tĩnh Nghi, Đường Viễn Nhi, Trương Di Giai ba người vốn cũng không yêu như vậy náo nhiệt, trước Hồ Tĩnh Nghi, Đường Viễn Nhi cùng đi phu quân thượng kinh, cũng là phu quân cực lực nợ nói rằng mới tới. Bây giờ nhìn lại phải ở lại kinh thành lễ mừng năm mới, tam nữ khó tránh khỏi có chút mất hứng, nhưng là vì phu quân, cũng chỉ có thể thôi. Thế nhưng Trương Di Giai biết Dương Tiểu Thiên đã trà trộn vào Đông Phương thế gia, trong lòng đối với Dương Tiểu Thiên thập phần lo lắng. Tại cố ý dưới dự định về trước Ba Thục Giang Châu, bởi vì nàng muốn đi trước Lạc Dương Đông Phương thế gia, xem Dương Tiểu Thiên an ủi, Dương Viễn Mục biết kiều thê chịu không nổi cuộc sống như thế, đồng ý Trương Di Giai về trước đi, mà Đường Viễn Nhi thấy Trương Di Giai như vậy cố ý trở về. Cũng muốn phải cùng Trương Di Giai cùng nhau trở về phần Hồ Tĩnh Nghi. Do vì Dương Viễn Mục chính thê, hơn nữa sư tỷ Sư Phi Huyên cũng muốn phải ở lại kinh thành lễ mừng năm mới, tuy có tâm cùng đi Trương Di Giai cùng Đường Viễn Nhi cùng nhau trở về, thế nhưng cũng vậy không thể nào. Cho nên Trương Di Giai cùng Đường Viễn Nhi cách thiên liền khởi hành, rời kinh về sau, Trương Di Giai cũng cho Đường Viễn Nhi nói thực nói, Đường Viễn Nhi thật không ngờ Trương Di Giai cố ý đi là muốn đi Lạc Dương. Lại biết Dương Tiểu Thiên cùng bà Phượng Tư Linh hiện nay đang ở Lạc Dương Đông Phương thế gia, không khỏi cũng vậy lo lắng lên hai người, thương nghị một cái hai người liền ra roi thúc ngựa đi Lạc Dương chạy đi. Lại trở lại Đông Phương thế gia, ở đại sảnh, Dương Tiểu Thiên tại Lam Phượng Nhi cùng đi, rốt cục gặp được U Linh Môn Lai Khách là hai cái mỹ phụ, phải nói là hai cái xinh đẹp mỹ phụ, hai mỹ phụ đang lúc trước Dương Tiểu Thiên cùng bà Phượng Tư Linh tại ở khách sạn thời điểm. Bên cạnh phát sinh Tiêu Hồng Thanh Âm hai mỹ phụ, U Linh Môn hai lớn quý phi Linh Phi U Linh Tiên Tử Triệu Nhã Lệ cùng Thục Phi Huyền Bi Thánh Nữ Tiết Mạn Vân, hiện nay còn bị bình chọn là vì ma đạo thập đại mỹ nhân một trong. Đương nhiên, Dương Tiểu Thiên tại nhìn thấy hai mỹ phụ thời điểm, khó tránh khỏi không lộ ra một tia háo sắc ánh mắt. Thục Phi Huyền Bi Thánh Nữ Tiết Mạn Vân người cao thon thanh tú đẹp đẽ đầy ắp cao gầy, đơn bạc la sa dưới là đầy ắp thẳng cứng ngọn núi. Theo nàng hô hấp mà nhẹ nhàng mà rung động, rất tròn mỹ đồng hướng về phía trước nhếch lên một cái duyên dáng đường vòng cung, hai chân thon dài cân xứng. Một cổ thành thục khí tức tràn ngập toàn thân. Tuy nói là vì tà phái U Linh Môn quý phi, nhưng là cả người tràn đầy thánh khiết đoan trang mê người cao nhã khí chất, lúc này ánh mắt của nàng ôm nhu điềm tĩnh, nhưng trong lúc giở tay nhấc chân lại là như vậy phong tình vạn chủng. Như vậy có nữ tính thành thục quyến rũ mị lực. Cái loại này điên đảo chúng sinh tuyệt mỹ phong tư cùng ưu nhã hiền thục khí chất phải để cho thấy trái tim của nàng nhi động tâm, này trương không tì vết chút nào khuôn mặt xinh đẹp phía trên, chút nào nhìn không ra tuổi của nàng. Vừa có thiếu nữ thanh thuần, lại có thuộc phụ ý nhị, tại nơi đơn bạc la sa mặt trên, cộng thêm khoác một bộ màu trắng bao nhung áo khoác ngoài, càng da lộ ra Tiết Mạn Vân thánh khiết đoan trang, thảo nào biệt hiệu bị phong làm Huyền Bi thánh nữ. Mà đứng tại Huyền Bi thánh nữ Tiết Mạn Vân bên cạnh Linh Phi U Linh Tiên Tử Triệu Nhã Lệ, một đầu đen sẫm như mây mái tóc vén lên thật cao, tú lệ trán dưới lộ ra một đoạn trắng mịn thon dài gáy ngọc, Phu Lý mở, một thân tuyết trắng phiêu nhu. Mỏng như cánh ve che thận lụa mỏng sẽ lại đem nàng rất đâm. Đột nhiên Tiếu đứng thẳng ngọn núi cùng tinh tế xinh xắn eo thon thả thật chặt bao vây lại, như ẩn như hiện khinh bạc sa y chặt buộc một đôi cao vót trong mây ngọn núi, dạy người ý nghĩ kỳ quái. Quanh thân tán phát thành thục phong vận cũng không đồng dạng ngây ngô thiếu nữ sở có thể so sánh. Song phương khách khí sau một lúc, Thục Phi Huyền Bi thánh nữ Tiết Mạn Vân mặt mày nhìn Dương Tiểu Thiên nũng nịu nói, trước chúng ta U Linh Môn đã phái người và Đông Phương gia chủ câu thông qua, không biết đề nghị của chúng ta, Đông Phương gia chủ có hứng thú không có. Tiết Mạn Vân hỏi lên như vậy, Dương Tiểu Thiên có chút ngây ngẩn cả người, trong đầu nhanh chóng tại bàn suy nghĩ, U Linh Môn này cùng Đông Phương thế gia phương diện nào có thể nhấc lên một chút quan hệ, bây giờ đối với phương hỏi tới, chính bản thân hẳn là thế nào trả lời đâu nè. Sau khi suy nghĩ một chút, cùng ngồi ở bên cạnh Lam Phượng Nhi trao đổi một cái ánh mắt, Dương Tiểu Thiên mới lên tiếng, việc này lão phu vẫn đang suy nghĩ, thế nhưng lão phu không rõ ràng lắm chúng ta Đông Phương gia có thể từ đó thu được bao nhiêu lợi ích đâu nè. Dương Tiểu Thiên nói như vậy, chính là muốn làm cho đối phương chủ động nói ra tới cùng là chuyện gì, người trong giang hồ, tìm kiếm hợp tác, đơn giản chính là vì lợi ích, cho nên Dương Tiểu Thiên hỏi như vậy, chút nào sẽ không lộ ra chân ngựa. Triệu Nhã Lệ nghe được Dương Tiểu Thiên nói như vậy, phong tình muôn vàng quyến rũ cười, ánh mắt kia không để ý Lam Phượng Nhi có mặt, trực tiếp hướng Dương Tiểu Thiên vứt mị nhãn, trong miệng nũng nịu nói, về phần Đông Phương gia chủ nghĩ muốn cái gì lợi ích. Chúng ta song phương đều có thể trao đổi, trước Đông Phương gia chủ nói muốn tại Giang Châu chiếm giữ cứ điểm, điểm này chúng ta sẽ ở này lực mạnh tương trợ, về phần những thứ khác, chỉ cần gia chủ nói, chúng ta bên này có thể làm, nhất định sẽ làm được. Nếu quý môn hào phóng như vậy, lão phu đương nhiên cũng không thoái thác, vậy thì nói một chút hợp tác chi tiết sao? Dương Tiểu Thiên thấy hay là hỏi không xảy ra chuyện gì, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục hỏi tới, dù sao cũng chính bản thân cũng không phải thực sự Đông Phương kiếm, đáp ứng cũng không sao. Gia chủ quá khách khí. Triệu Nhã Lệ cùng Tiết Mạn Vân nhìn nhau về sau nói, nếu gia chủ như vậy hào sảng, như vậy chúng ta bên này nhất định toàn lực phối hợp gia chủ. Để cho Đông Phương gia trở thành bát đại gia tộc đứng đầu, chỉ mong đến lúc đó chúng ta đối phó Thiên Ưng hội, Diêm bang. Một mã bang thời điểm có thể lực mạnh xuất thủ. Ha ha, tốt, vậy thì cầu chúc chúng ta hợp tác khoái trá. Dương Tiểu Thiên giả ý hào sảng cười to một cái, nghĩ không ra Đông Phương kiếm sở dĩ muốn cùng U Linh Môn hợp tác, thì ra lúc đầu là muốn mượn U Linh Môn lực lượng, để cho Đông Phương thế gia trở thành bát đại thế gia đứng đầu. Mà U Linh Môn cũng muốn mượn Đông Phương thế gia thế lực. Đã kích chính đạo môn phái, bất quá xem ra, trước U Linh Môn đã cùng Đông Phương kiếm trao đổi qua chuyện như vậy, mà chuyện lớn như vậy, trung gian xuyên tuyến người nhất định rất trọng yếu, phải biết rằng, chuyện trọng yếu như vậy nếu truyền tới, tùy thời đều sẽ đưa tới họa diệt môn. Xem ra chính mình còn tốt hơn tốt điều tra một chút, tới cùng ai là trung gian xuyên tuyến người, có thể xúc tiến song phương hợp tác. Người này nhất định cực kỳ. Vậy thì cầu chúc chúng ta hợp tác khoái trá. Triệu Nhã Lệ cùng Tiết Mạn Vân cũng vậy cười duyên một cái nói. Tiếp theo, mọi người lại khách khí, nói một phần gần nhất trên giang hồ chuyện đã xảy ra về sau, liền do Dương Tiểu Thiên thiết yến, khoản đãi Triệu Nhã Lệ cùng Tiết Mạn Vân. Về phần Phượng Tư Linh, Dương Tiểu Thiên liền kêu Lam Phượng Nhi cùng Tây Môn Như Yên đi khoản đãi. Yến hội qua đi. Dương Tiểu Thiên phân phó hạ thủ sẽ lại đem Triệu Nhã Lệ cùng Tiết Mạn Vân an bài đến Đông Sương đắc phòng vào ở, mà hắn bởi vì tại yến hội phía trên uống không ít rượu, một người tại hoa viên lung tung vòng vo hai vòng về sau, đi tới thư phòng. Hắn đang suy nghĩ một mới vừa là đi Lam Phượng Nhi bên kia còn là thế nào, bởi vì lúc trước tại yến hội mặt trên, Dương Tiểu Thiên bị Triệu Nhã Lệ cùng Tiết Mạn Vân khiến cho một thân dục hỏa tìm không được phát tiết địa phương. Này hai cái ma môn mỹ phụ mị lực đúng là lớn. Một cái rất nhỏ động tác, đều có thể để cho Dương Tiểu Thiên cái sắc này quỷ phát cuồng, nếu không phải là bây giờ là thân phận của Đông Phương kiếm, lại sợ đối phương phát hiện cái gì, Dương Tiểu Thiên sớm đã đem các nàng đè xuống đất phong lưu khoái hoạt. Mới vừa ngồi ghế thái sư, Dương Tiểu Thiên uống một ngụm hạ nhân pha trà thủy, Tây Môn Như Yên cư nhiên cũng tới đến thư phòng, nhìn thấy Dương Tiểu Thiên tại, trong miệng nói, phu quân. Đêm đã khuya, không bằng đến thiếp bên trong phòng nghỉ ngơi đi. Nàng là bỏ đi Tôn Nghiêm liêm sĩ mới nói ra một câu nói này. Lấy một cái tiểu thư khuê các, có tri thức hiểu lễ nghĩa người là sẽ không nói cái loại này nói, nàng chỗ như vậy nói thẳng ra, là buổi trưa, Dương Tiểu Thiên cùng Lam Phượng Nhi tại nhà tắm phong lưu vui sướng. Lam Phượng Nhi điên cuồng tiếng kêu bị phía ngoài nha hoàng nghe, nói cho Tây Môn Như Yên, Tây Môn Như Yên nghĩ thầm, nếu phu quân đều đã bồi nhị muội, như vậy tự mình cũng hẳn là chủ động một chút điểm, cho nên tại mở tiệc chiêu đãi Dương gia lão phu nhân Phượng Tư Linh về sau. Mượn uống một chút rượu ý nghĩ có chút men say, đi tới thư phòng tìm kiếm Đông Phương Kiếm. Tây Môn Như Yên 16 tuổi gả cho Đông Phương Kiếm, tính toán thời gian đã có hơn 20 năm, sinh hạ hai đứa con trai về sau, bởi tri thư đạt lễ, bị Đông Phương Kiếm ủy dùng trọng trách, đảm nhiệm quyết sách đoàn thành viên trọng yếu, xử lý Đông Phương gia nghiệp vụ, những năm gần đây. Bằng vào Tây Môn Như Yên tài hoa, khiến cho Đông Phương gia thế lực tráng lớn không ít, bất quá phía sau hảo sắc như mệnh Đông Phương Kiếm, tại Tây Môn Như Yên sinh hạ hai đứa con trai về sau, lại coi trọng Lam Phượng Nhi. Trước đây Tây Môn Như Yên là lực mạnh phản đối. Bất quá Đông Phương Kiếm cố ý cưới vợ, Tây Môn Như Yên cũng chỉ tốt chịu được, may là Lam Phượng Nhi vào Đông Phương gia về sau, tính cách ôn hòa, không yêu tranh giành tình nhân, về sau Đông Phương Kiếm sủng ái Lam Phượng Nhi mấy năm, dần dần cũng đúng đối với Lam Phượng Nhi lãnh đạm. Hai nàng nổi lên cùng thương xót chi tâm, cũng lén thành bạn rất thân, đôi khi, sinh lý cần thời điểm cũng sẽ tương hỗ an ủi một cái. Dùng Tây Môn Như Yên tính cách, trước đây năm đại gia tộc quan hệ thông gia, Tây Môn Như Yên giá, gả, đến Đông Phương gia đến, người ở bên ngoài xem ra chỉ là một loại lợi ích phía trên trao đổi, thế nhưng Tây Môn Như Yên rõ ràng, trước đây nàng là thích Đông Phương Kiếm mới giá, gả, tới được. Nếu không lấy kiên cường tính cách, bất luận kẻ nào đều ép buộc không được nàng, vốn, nàng cho là mình coi như là hạnh phúc, mặc dù là có lợi ích quan hệ, bất quá cuối cùng cũng giá. Gả, cho mình người yêu, thế nhưng thật không ngờ Đông Phương Kiếm cư nhiên bạc tình bạc nghĩa. Mấy năm này làm cho nàng triệt để thất vọng, chỉ là đeo lấy một cái Đông Phương Kiếm đại phu nhân danh nghĩa, Đông Phương Kiếm mấy năm này cho tới bây giờ sẽ không có đến nàng trong phòng một cái, có lúc liên cả đang mắt cũng không nhìn nàng liếc mắt, rất nhiều lúc nàng xem trong kính tự mình. Hẳn nghi tự mình có đúng hay không sớm đã già đi. Kỳ thực nàng cũng là nữ nhân. Một cái yêu cầu nam nhân thương yêu nữ nhân, có thể tâm tình của nàng, Lam Phượng Nhi là rõ ràng nhất. Dương Tiểu Thiên nghe được câu này, đầu có chút lớn lên, nếu như mình đi Tây Môn Như Yên căn phòng, khó tránh khỏi sẽ phát sinh phu thê chi nhạc, đến lúc đó còn có thể hay không giống như Lam Phượng Nhi, một phát đem Tây Môn Như Yên chinh phục đâu nè, phải biết rằng. Tây Môn Như Yên là Tây Môn gia người. Gả cho Đông Phương Kiếm đều là bởi vì năm đại gia tộc quan hệ thông gia đối kháng Dương gia, Tạ gia cùng Đường gia, tình cảm vợ chồng khẳng định rất nhạt mỏng, thế nhưng lúc này thấy đến Tây Môn Như Yên dáng dấp. Đích thật là đối với Đông Phương Kiếm có chút tình cảm, Dương Tiểu Thiên vốn là đa tình người, đương nhiên đa tạ thành lập tại háo sắc dưới, vì vậy trong miệng giả bộ hồ đồ nói đến gian phòng làm cái gì a? Tây Môn Như Yên tú ra ngoài tuệ bên trong, làm sao nghe không ra Dương Tiểu Thiên. Đương nhiên, ở trong mắt Tây Môn Như Yên là phu quân Đông Phương Kiếm, giả bộ hồ đồ, trong lòng là vì tự mình Phương Hoa lão đi thở dài một hơi, cũng vì Dương Tiểu Thiên quả tình bạc nghĩa âm thầm thương tâm. Yếu ớt hỏi phu quân chẳng lẽ là ghét bỏ thiếp Phương Hoa đã lão sao? Dương Tiểu Thiên thật không biết hẳn là làm mới tốt, phải biết rằng Tây Môn Như Yên này thế nhưng là một cái tuyệt sắc đại mỹ nhân, năm quan xinh xắn, da thịt siết chặt, dáng người yểu điệu. Vô tình năm tháng cũng không có tại trên người nàng lưu lại dấu vết gì. Trên người này dòng thư hương khí tức càng làm cho tự mình mê muội không dứt, nghe nàng khẩu khí, Đông Phương Kiếm đã thật lâu không có sủng ái nàng, tối hôm nay phỏng chừng đều là uống một chút rượu, tiếp theo cảm giác say mới to gan như vậy, bởi vì hắn tại Lam Phượng Nhi trong miệng biết. Tây Môn Như Yên tính cách ôn hòa tri thư đạt lễ, chưa bao giờ sẽ chủ động cầu hoan các loại. Dương Tiểu Thiên thân phận bây giờ là Đông Phương Kiếm, tuy rằng Dương Tiểu Thiên có ý chinh phục Tây Môn Như Yên, thế nhưng hắn cảm thấy không phải là thời cơ, trong miệng chỉ buồn cười nói phu nhân làm sao lại lão, chỉ là ta buổi tối thực sự có yếu vụ xử lý, không có khả năng bồi ngươi. Tuy biết Dương Tiểu Thiên đang nói dối, nàng cũng không có thể nói thêm cái gì, Đông Phương Kiếm tâm nàng đã biết, trong lòng sâu kín thở dài nói này phu quân cần phải nhiều bảo trọng thân thể a. Dương Tiểu Thiên nói tuy phu biết, tạ phu nhân phí tâm. Tây Môn Như Yên nhìn cúi đầu uống trà. Dương Tiểu Thiên nói, phu quân còn có thời gian, thiếp còn có nói hướng phu quân nói. Nghe được Tây Môn Như Yên nói như vậy, Dương Tiểu Thiên lại ngẩng đầu nói, phu nhân còn có cái gì nói cứ nói đi. Tây Môn Như Yên nói, thiếp muốn nói là liên quan tới cùng U Linh Môn hợp tác chuyện. Dương Tiểu Thiên suy tư một chút nói, không biết phu nhân có ý kiến gì đâu nè. Phải biết rằng, lần này hợp tác có thể làm cho ta Đông Phương gia một phát trở thành bát đại gia tộc đứng đầu. Tây Môn Như Yên tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, ta biết phu quân ý tứ, hiện tại nếu như muốn mượn U Linh Môn đã kích Dương gia, Tạ gia cùng Đường gia, này căn bản là không thể nào. Dương gia triều đình quan hệ có thể tưởng tượng được, Đường Môn mấy trăm năm qua sừng sững không ngã. Cũng không phải là đơn thuần thương nghiệp thế gia, hơn nữa Tạ gia có hai đại kỳ hiệp Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng ở sau người, mặc dù bây giờ hai vị kỳ hiệp đã không ở vùng Trung Nguyên, thế nhưng tùy thời đều có thể trở về, bây giờ đối phó bọn họ chỉ không phải rất thỏa đáng thời cơ a. Hơn nữa việc này bản Tây Môn, Bắc Đường, Nam Cung, Cô Độc gia đã biết, lại sẽ lại nhìn như vậy đợi chúng ta đâu nè. Nghe đến đó, Dương Tiểu Thiên coi như là hiểu trung gian quan hệ phức tạp, nghĩ không ra Tây Môn Như Yên gả cho Đông Phương Kiếm về sau, hoàn toàn đem mình làm người của Đông Phương gia, liên cả Đông Phương gia hợp tác với U Linh Môn chuyện lớn như vậy. Tây Môn Như Yên vẫn như cũ hay còn là đứng ở Đông Phương Kiếm bên này, có thể thấy được Tây Môn Như Yên này đối với Đông Phương Kiếm tình nghĩa, điều này làm cho Dương Tiểu Thiên hoặc nhiều hoặc ít đều đối với Tây Môn Như Yên vài phần kính trọng. Đồng thời cũng vậy sâu hơn Dương Tiểu Thiên đối với Tây Môn Như Yên chinh phục, như vậy nữ nhân tốt, Dương Tiểu Thiên là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Dương Tiểu Thiên nói một lần nói, phu nhân nói có lý, như vậy việc này ta suy nghĩ thêm một chút sao? Tây Môn Như Yên thật không ngờ Dương Tiểu Thiên sẽ lại nghe vào lời của mình, làm cho nàng có chút kinh ngạc, đây cũng không phải là chính bản thân quen biết Đông Phương Kiếm A, nhưng là vừa nhìn không ra sơ hở gì, không thể làm gì khác hơn là ứng tiếng nói, phu quân nói như vậy, thiếp an tâm. Này thiếp không quấy rầy phu quân. Nói xong, liền đi thư phòng, tại quan cửa thư phòng thời khắc đó, có thâm ý khác nhìn thoáng qua Đông Phương Kiếm, sau đó là Dương Tiểu Thiên giả trang, sau đó đóng cửa xoay người rời đi, xinh đẹp mắt phượng chảy xuống một giọt thương tâm nước mắt. Đợi đối Tây Môn Như Yên đi rồi, Dương Tiểu Thiên ngồi một mình ở ghế thái sư nhấp một hớp trong chén trà nóng, suy nghĩ một chút mới vừa rồi cùng Tây Môn Như Yên nói chuyện về sau, trong đầu không ngừng đang suy tư vấn đề, tiến đến một ngày, sư phó tin tức một chút cũng không có. Dương Tiểu Thiên trong lòng vẫn có chút lo lắng. Bạn đang nghe truyện Ma Đầu Vô Sĩ tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.